yêu linh cuồng triều 41 chương 393 không theo đạo lý nào quay đầu nhìn lại. Nguyên bản cao vút trong mây đại tuyết sơn. Đã là băng băng. Sập sập. Sông băng nứt ra. Thung lũng hãm sâu. Như long bàn hổ cứ kéo dài dãy núi. Giống như bị người đánh gãy sống lưng. Đập nát xương cốt. Vốn là nguy nga núi tuyết. Lúc này đã là hoàn toàn thay đổi. Cảnh hoàng tàn khắp nơi. So sánh bền lòng vững dạ. Mỗi tháng một lần đại địa chấn động. Loại tu sĩ này trong lúc đó tương bác tạo thành phá hư. Hiển nhiên muốn càng sâu một bậc. Rất khó tưởng tượng. Nếu là hai cái kim đan cảnh tu sĩ sinh tử tương bác. Sẽ tạo thành dạng gì phá hư nếu như là hai cái tiên nhân cảnh đây này địa cầu có thể hay không trực tiếp bị đánh chìm Ngô Triệu cũng không cách nào tưởng tượng. Tại cái kia yêu linh chi uyên. Những ngày kia trí cường giả tương bác lúc. Sẽ tạo thành dạng gì phá hư. Hắn chỉ có thể may mắn, cũng may những cái kia nhân vật lợi hại, không cách nào giáng lâm nơi đây. Nhân loại. Ngươi hèn hạ đầu kia từ đầu đến cuối. Thân dài gần 200 mét siêu cấp cự ngạc. Yêu nguyên còn tại núi tuyết thung lũng trong lúc đó lăn lộn giãy giụa. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Rất là không phục. Trên người nó, một cái kim sắc dây thừng đưa nó buộc một vòng lại một vòng. Phược yêu tác kim linh bản thể chiều dài cũng không có dài như vậy. Nhưng ở bị Ngô Triệu luyện hóa về sau. Nó thân dài liền theo Ngô Triệu tu vi mà định ra. Tựa như hầu tử cây kia như ý bổng, muốn nó trường lúc, nó liền dài. Ngô Triệu đứng tại đầu kia cự ngạc trước mặt, như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé không đáng chú ý. Hắn cười cười. Nhìn thẳng nó mắt to. Nói. Nhân loại cùng yêu quái trong lúc đó. Đặc biệt là như ngươi loại này từ yêu linh chi uyên sáng lâm yêu quái mà nói. Kỳ thật không theo đạo lý nào. Vì thế, cũng liền không tồn tại cái gì hèn hạ không hèn hạ. Các ngươi yêu quái nhìn nhân loại. Muốn giết liền giết. Muốn cướp liền đoạt. Có thể có nghĩ qua tại nhân loại chúng ta trong mắt. Các ngươi kỳ thật cũng đồng dạng không có chút nào đáng yêu nhân loại ti bỉ. Có bản lĩnh chúng ta quang minh chính đại tái chiến 300 hiệp. Tựa như ngươi như vậy lợi dụng ngoại vật pháp bảo. Tính là gì anh hùng hảo hán Ngô Triệu khẽ cười cười. Nói. Không biết ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngô. Đã có thể dùng sở trường của mình đối phó ngươi. Lại vì sao nhất định muốn từ bỏ sở trường của mình có lẽ theo ý của ngươi. Như ngươi loại này phương thức hành động tại các ngươi yêu quái bên trong. Rất anh dũng. Rất thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là trong mắt của ta, các ngươi loại hành vi này phương thức chính là đối với nhân loại chúng ta không tôn trọng. Dãy rua bên trong cự ngạc chậm rãi ngừng thân thể. Hai con ngươi mang theo khó mà rõ ràng trạng thần sắc. Lặng lặng nhìn lấy cái này nhân loại. Đây là cho đến nay. Hắn ở cái thế giới này gặp được nhân loại mạnh nhất. Ta không biết tại cái kia yêu linh chi uyên, giống như ngươi vậy yêu quái nhiều hay không. Nói thật. Ta rất không thích các ngươi yêu quái nhìn nhân loại cách loại này coi thường ánh mắt. Loại ánh mắt này. Liền giống nhân loại chúng ta xem chúng ta nuôi dưỡng những cái kia gà vịt ngỗng. Suy nghĩ vỗ béo. Có thể làm thịt ăn. Cự ngạc ngạc long nghe vậy, khóe môi giật giật, đường cong tương đối rõ ràng. Ngô Triệu cũng đang cười. Nói. Thân là những cái kia gia cầm. Ta nghĩ nếu như bọn chúng cũng có trí tuệ. Khẳng định cũng sẽ giống ta dạng này. Sinh ra chán ghét hoặc cầu thị tâm tình đi nhưng nói cho cùng. Nhân loại chúng ta là sinh vật có trí khôn. Mà những cái kia gia cầm súc vật. Lại là ngây thơ súc vật. Không thể cung cấp mà nói. Ngạc long hắc hắc cười khẽ. Nói. Cái kia ngươi có biết. Ở trong mắt chúng ta. Các ngươi những này nhân loại yếu đuối cùng sâu kiến. Cùng súc vật. Kỳ thật cũng không có gì sai biệt. Đều chỉ là đồ ăn mà thôi. Ngô Triệu cười ha ha nói. Ta còn là lần đầu tiên nghe được muốn kết hôn đồ ăn làm vợ loại này tiếu thoại Ngạc Long cũng không cho là nhục. Cười nói. Cái này có cái gì không được yêu cùng yêu trong lúc đó. Đều thường có tương hỗ thôn phệ chi chuyện phát sinh. Huống chi là yêu cùng người trong lúc đó. Ngươi cũng đã biết tại chúng ta yêu Linh Chi Uyên có một loại nhện yêu. Tên tục gọi hắc quả phụ. ngươi là muốn nói cách loại này cùng phối ngẫu giao phối về sau liền sẽ ăn hết phối ngẫu nhện độc, nguyên lai các ngươi phiến thiên địa này cũng có loại độc này vật a? Không sai, đúng là vật này. Ngạc Long cười nói, hiện tại còn cảm giác đến nhân loại các ngươi rất ủy khuất sao? Bất kể như thế nào, đụng phải loại này tai bay vạ gió, ủy khuất là khẳng định sẽ có. Bất luận yêu quái còn là nhân loại, lẫn nhau đều là thế gian này không ngừng cùng trời tranh mệnh tranh đậu người. Ai cũng đừng cảm thấy mình bị ủy khuất. Lời này kiên cường, Ngô Triệu dựng thẳng sơ ngón tay cách lên, nói, cho nên ngươi còn cảm thấy ta như vậy đối phó ngươi tính hèn hạ sao? Có thể câu nói kia là lão tổ tông nhà ta nói cho ta biết, ta vẫn không có thể minh bạch trong đó chi ý. Vậy bây giờ có thể suy nghĩ kỹ một chút, thời gian có lẽ không nhiều lắm, Ngô Triệu nói, thân hình phiêu thối, sau đó thả người đi vào không trung, rơi vào một đầu màu đen cá lớn trên lưng, xuất hiện tại Bạch Linh Nhi cùng Chu Diệu Chân bên cạnh. Băng xuyên tốc địa bên trong, đầu kia cự ngạc lại giãy rùa, bất quá lần này nó không tiếp tục la to, giống như cũng đã biết la to không sẽ có hiệu quả gì. Chu Diệu Chân lúc này đã tỉnh lại, nhìn Ngô Triệu hạ xuống đầu kia ngạc yêu, Chu Diệu Chân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Gặp Ngô Triệu trở về, liền mỉm cười nói, thiên đao, ta lại thiếu ngươi một mạng. Ngô Triệu cười nói, như thực tế không thể báo đáp, ta không ngại ngươi lấy thân báo đáp a. Một bên Bạch Linh Nhi nghe xong, trực tiếp liền kêu lên, đại thúc, ngươi rụt rè đâu? Chu Diệu Chân nhìn lấy cái này người tướng mạo cùng Ngô Triệu nữ nhi Lạc Tiểu Tiên cực kỳ tương tự tiểu cô nương, hướng Ngô Triệu chớp mắt vài cái, nói, ngươi mấy nữ nhi tỉ tỉ, lời này không đúng, đại thúc vẫn chưa tới 30, làm sao có thể liền có một cái 16 tuổi lớn khoe nữ. Bạch Linh Nhi trực tiếp nói rõ thân phận, ta gọi Bạch Linh Nhi, Thanh Liên Tông đệ tử thiên tài, mục tiêu của ta là siêu việt tông chủ đại thúc, trở thành Thanh Liên Tông đệ nhất nhân. Chu Diệu Chân nghe vậy không khỏi mỉm cười, cuối cùng nói, tiểu muội muội, ta nghĩ ngươi bây giờ đã là Thanh Liên Tông người thứ nhất tỷ tỷ, ngươi còn như vậy nói, ta sẽ tức giận, đây là đối ta không tôn trọng. Khanh khách, người không lớn, lòng dạ vẫn rất cao. Chu Diệu Chân cười cười, cuối cùng nói, yên tâm đi, nhà ngươi đại thúc cũng chỉ dám đối với ta miệng ba hoa một chút mà thôi. Đều đã nhiều năm như vậy, nếu là ta có thể đối với hắn hạ thủ được, đã sớm hạ thủ, còn có thể để lại cho ngươi tiểu cô nương này a. Tỉ tỉ, chúng ta nói chuyện cẩn thận thành sao? Cũng đừng nói mò. Ngô Triệu cũng có chút không nói gì, hướng Chu Diệu Chân lật lên bạch nhãn, rời đi chủ đề. Đầu này ngạc yêu là chuyện gì xảy ra, như thế nào một bộ đuổi theo ngươi muốn cướp ngươi làm áp trại phu nhân tư thế? Chu Diệu Chân đưa tay khẽ vuốt tai búi tóc mái tóc, nói, nói thế nào bản cô nương cũng là trong thiên hạ nhất đẳng tuyệt sắc nữ tử, để một đầu yêu quái gặp chi xuân tâm manh động, có gì đáng giá ngạc nhiên? Chúng ta có thể bình thường điểm nói chuyện sao? Tốt a, ta cũng chẳng biết tại sao a, yêu quái kia thấy một lần ta liền nói muốn cướp ta trở về làm thủy phủ phu nhân. Ta có thể có biện pháp nào? Ta chỉ có thể liều chết cùng nó quần nhau, chuẩn bị đem nó dẫn tới Thanh Liên Tông đi. Nói trở lại, nếu như không phải ngươi qua đây, đoán chừng lần này ta khả năng thật liền tai kiếp khó thoát. Ta có chút đánh giá thấp con hàng này, khả năng ngươi lần nào không đánh giá thấp đối thủ. Yêu Linh Cuồng Triều 41 chương 394, đạo lý càng lớn, đao liền càng nhanh, lời nói thật nhất đả thương người, trung ngôn khó nghe nhất. Loại này chí lý chi ngôn chỉ có thân thể sẽ mới có thể tràn đầy cảm xúc. Cảm tạ công tử ăn cứu mạng, bản cô nương thật sự là không thể báo đáp, đành phải cho công tử giới thiệu một mối hôn sự. Công tử lại nhìn vị tiểu thư này như thế nào có thể nhập đến công tử pháp nhãn. Chu Diệu Chân sắt lấy Bạch Linh Nhi, đúng Ngô Triệu một hồi nói chêm chọc cười, làm Ngô Triệu có chút không nói gì. Một bên Bạch Linh Nhi đúng vị này xinh đẹp tỉ tỉ hành vi kia là vừa mừng vừa sợ, cảm thấy cái này tỉ tỉ cái gì cũng tốt, chính là quá yêu hại nói hưu nói vượn. Chuyện xấu hổ như vậy, tại sao có thể nói đến như vậy trắng trợn? khuôn mặt còn cần hay không á? Tốt ngượng ngùng nha, mắt to như nước trong veo thỉnh thoảng hướng Ngô Triệu nghiêng mắt nhìn, a nghiêng mắt nhìn. Nhìn hắn thỉnh thoảng hướng nàng mắt trợn trắng lúc, nàng lại cảm thấy thật sự là quá khinh người. Chẳng lẽ ta Bạch Linh Nhi rất kém cỏi sao? Một viên 16 năm như nước trong veo cải trắng tốt, ngươi cái này đại thúc còn dám ghét bỏ. Người nào a không có đi lý giải nàng u oán thần sắc. Ngô Triệu nhìn lấy Chu Diệu Chân nói, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào đầu này cự ngạc? Đúng, các ngươi bên kia tiến triển coi như thuận lợi sao? Trước mắt mà nói coi như thuận lợi. Chu Diệu Chân gật đầu nói, bất quá sau cùng ta cùng đội ngũ tách ra cái chỗ kia, bốn phía yêu thú trải rộng, cái kia tiểu đội có thể hay không bị những cái kia yêu thú vòng vây còn rất khó giảng. Chúng ta tốt nhất là mau chóng tới cùng bọn hắn tụ hợp cho thỏa đáng. Ngừng tạm, nàng lại nói, về phần ngoài hành tinh yêu quái còn có thể xử trí như thế nào? Giết ăn thịt thôi uy nhân loại. Các ngươi không thể đối xử với chúng ta như thế, những này có trí tuệ sinh linh. Băng xuyên tốc địa ở bên trong, đầu kia cử ngạc nghe đến cá lớn trên lưng bọn hắn nói chuyện, chủ động kêu lên. Ngô Triệu nghe xong liền cảm giác buồn cười, từ cá lớn bên trên thò đầu ra, cười nói, trước ngươi không phải nói yêu ăn yêu, yêu ăn người đều là bình thường sự tình, vì sao người liền không thể ăn yêu? Trước đó ngươi cũng đã nói, nhân loại cùng những cái kia bị hố xa cầm chỗ khác biệt liền ở chỗ nhân loại có trí khôn. Nếu như những cái kia xa cầm cũng có trí khôn, các ngươi còn ăn sao? Ăn a, vì sao không ăn nhân loại? Chúng ta hiện tại cũng ăn yêu thú a, những cái kia yêu thú hiện tại cũng là sinh vật có trí khôn nữa nha, nhưng vì sao liền không thể ăn đâu? Nhân loại, ngươi không có thể giết ta, ta giữ lại ta, so ăn hết ta càng có trợ giúp a. Ngô Triệu nghe xong lại cười nói, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng một con yêu quái chỗ nói chúng ta có thể ký sinh tử ký kết, tại thần hồn của ta bên trong gieo xuống cấm chế a? Ngô Triệu nghe vậy không khỏi cười lên ha hà. Tốt Chu Diệu Chân gặp đây không khỏi hướng Ngô Triệu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngô Triệu trở về cách an tâm thần sắc, nhưng sau nói ra, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, ta cảm thấy hài lòng, suy nghĩ thêm ta không buông tha ngươi vấn đề này. Như thế nào nhân loại? Ngươi cứ hỏi, ta biết gì nói nấy. Vậy thì tốt, ta lại hỏi ngươi, ngươi giáng lâm địa cầu trước đó là tu vi thế nào? Vì sao ngươi khẩu người so với cái khác ngoài hành tinh yêu quái đến sẽ lớn như vậy? Nhiều phải chăng ăn cái gì thiên tài địa bảo? Ha ha ha, vấn đề này ngươi tính hỏi đúng. Yêu đầu kia tứ chi bị trói, trói thành bánh chưng tựa như cự ngạc cười ha ha một tiếng, đắc ý nói, không nói gạt ngươi, tại phiến thiên địa này, cái gì thiên tài địa bảo cũng không bằng những này khắp nơi có thể thấy được yêu vụ đối với chúng ta hữu hiệu. Lời này nói thế nào, những này yêu vụ đối với chúng ta yêu quái tới nói có chiết xuất huyết mạch hiệu quả. Huyết mạch càng là cường đại, tại phiến thiên địa này thu hoạch tự nhiên cũng đem lớn hơn. Có chút yêu loại tại phiến thiên địa này, mặc dù bao quanh lấy không ít yêu vụ, có thể giới hạn trong bản thân huyết mạch không thuần, hoặc là không mạnh, không cách nào đạt được chân chính thu hoạch. Nhưng trong cơ thể của ta có một tia tiên tổ thần long huyết mạch, cho nên cự ngạc lời này đúng Ngô Triệu tới nói cũng không tính mới mẻ. Nhân loại cũng sớm đã nghiên cứu ra những cái kia huyết vụ công hiệu, nhân loại yêu biến cũng là những cái kia huyết vụ tạo thành. Mà nhân loại yêu biến bản thân liền là huyết vụ đúng ẩm tính gen thôi hóa tạo thành đột biến gen đưa tới. Cho nên, Ngô Triệu đối với cái này hiển nhiên có chút thất vọng. Hắn móc móc lỗ tai, nói, trừ cái đó ra, liền không có khác. Cự ngạc nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ? Nó chính suy nghĩ như thế nào tiếp tục lắc lư cái này nhân loại thời điểm, Ngô Triệu đã lấy xuống bên hông thanh bì hổ lô, khống chế lấy cá lớn, phi lăng nó trên không. Sau đó đem thanh bì hổ lô ở bên trong rượu hướng xuống ngã, hé miệng, uống xong cái này hổ lô rượu, ta mới có thể tin tưởng như lời ngươi nói. Cự ngạc nghe nói như thế, rất muốn cự tuyệt, Thế nhưng là nhìn Phiêu Lăng mà xuống rượu, nó nhưng lại không thể không hé miệng đến. Bởi vì không há mồm, nó trước đó biểu diễn liền trắng diễn. Uống xong cái kia hồ lô rượu, cảm giác trong rượu mang theo dị hương, Cự Ngạc không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy cái này rượu thế mà vẫn rất uống ngon. Nhưng rất nhanh, nó đã cảm thấy không ổn, bởi vì nó bị cái này loại rượu cho say ngã. Nhìn Cự Ngạc trừng mắt mê hoặc trừng mắt to, Ngô Triệu cười khẽ. Đều đến nước này, thế mà còn nghĩ lừa gạt ta, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta có thể sống đến bây giờ đều là bởi vì vận khí sao? Đáng tiếc. Cự Ngạc Ngạc Long đã nghe không được Ngô Triệu nói câu nói này. Bị cái kia cổ hương phong cho mê thần hồn Ngạc Long, đến chết đều không có minh bạch. Vì sao nhân loại tâm có thể hắc đến trình độ kia so với bọn hắn yêu quái tâm cần phải hắc nhiều. Nhìn lấy Ngô Triệu đúng đầu kia Cự Ngạc chém đầu mổ bụng moi tim câu thần hồn, Chu Diệu Chân cũng có chút giật mình. Ngươi cái này rượu là rượu gì lại có công hiệu này? Chu Diệu Chân cảm thấy Ngô Triệu bên hông cái kia thanh bì hổ lô thực tế quá kinh khủng. Ngô Triệu nghe vậy cười cười, ngửa đầu ngã miệng rượu ngon, nói: muốn hay không nếm thử trong này rượu? Thế nhưng là những cái kia bình thường khó gặp chân tàng. Lần trước ta đi Vân Quý thời điểm, vụng trộm chạy đến đã từng những cái kia nhà máy rượu đi đi dạo xuống. Khoan hãy nói, rất nhiều rượu nhà hầm cũng còn bảo trì hoàn chỉnh. Chu Diệu Chân đong đưa ngẩng đầu lên, hướng Ngô Triệu liếc mắt đưa tình, nói: thôi được rồi, không cẩn thận bị ngươi mê đảo. Ngươi nếu là đối với ta làm chuyện gì xấu, ta đều không có cảm giác. Nhờ có á còn có tiểu hài tử ở đây, đừng ba câu không rời được hay không đại thúc. Ta đã sớm nói, ta đã không phải là tiểu hài tử. Nàng nói, hết sức hít tự mình tiểu thân bản. Tiểu Hà Bao chính khỏe mạnh trưởng thành bên trong. Chu Diệu Chân nhìn nhìn Bạch Linh Nhi, lại nhìn một chút một mặt đau đầu thần sắc Ngô Triệu, khóe môi không khỏi dương lên, nói: đã làm thịt đều làm thịt, vậy chúng ta vừa ăn lẩu vừa đi đường đi. Không bao lâu, Ngô Triệu bọn hắn lại lần nữa đi đường. Hắc ngư trên lưng đã nổi lên nồi lẩu mùi thơm. Thiên đao, đã những cái kia yêu quái đều phải giết, vì sao ngươi vẫn không đổi được thích cùng bọn hắn nói đạo lý? Tật xấu Chu Diệu Chân gẹt lấy một khối Ngạc Long thịt, tại nồi lẩu ở bên trong đi lại, hỏi. Ngô Triệu nghe vậy cười nói: chuyện nào có đáng gì lý giải? Đạo lý càng lớn, càng có thể không thèm với lương tâm, đao của ta liền có thể càng nhanh mà lại. Coi như không có đạo lý, khí thế cũng không thể yếu đi. Tựa như những cái kia bát phụ chửi đồng, không quan tâm có lý không để ý tới, thanh âm phải lớn, sống lưng muốn thẳng. Cái này gọi mặc kệ có thể hay không đứng tại đạo đức chí cao chút, dù sao trước đứng cao điểm tổng không sai. Dễ đọc tiểu thuyết Yêu Linh Cuồng Triều 41 chương 395 chỉ nguyện một kiếm. Chém hết thiên hạ yêu tà. Chu Diệu Chân hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Triệu sẽ cho hắn như thế một đáp án. Nói đến đầu năm nay, nguyện ý nói đạo lý người đã càng ngày càng ít, cũng chính là lòng người không cổ. Hiện nay, mọi người nói là pháp luật, dù sao cũng là xã hội pháp trị, mà đạo lý lại lớn, ăn tình lại lớn, cũng không hơn được pháp luật a. Cho nên tại pháp trị càng ngày càng hưng thịnh bây giờ, ăn tình liền phai nhạt, nguyện ý ngồi xuống hào hào nói đạo lý người cũng liền càng ngày càng ít. Bởi vì đạo lý lại lớn, cũng không hơn được trong túi tiền mặt, không hơn được trong tay quyền thế. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào luật pháp để duy trì cơ bản nhất đạo lý. Cũng không phải muốn ngươi nghiên cứu học vấn, nói cái gì đại đạo lý? Chu Diệu Chân cười cười. Ngô Triệu lắc đầu nói, nếu không phải bây giờ thế đạo này thay đổi, lời này của ngươi cũng không sai. Nhưng là ngươi có hay không ý thức được, chúng ta những người tu hành này, tu chính là tâm vẫn là lực? Chu Diệu Chân nghe vậy không khỏi giật mình, cuối cùng cười nói, khó trách ngươi cùng Thiên Kiếm có thể trò chuyện đến. Ngươi đây là tu đạo nhà đạo tâm đi, như thế nào? Ngươi thật muốn đem tự mình tu thành thần tiên hay sao? Ngô Triệu nghe xong ngược lại vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Chu Diệu Chân. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới, Như thế tiếp tục tu hành, cùng tu tiên cũng không có gì sai biệt sao? Chu Diệu Chân lắc đầu nói, ta chưa hề nghĩ tới làm cái gì thần tiên. Nàng nói, vỗ vỗ bên hông trường kiếm màu đỏ, ta chỉ nguyện một kiếm chém hết thiên hạ yêu tà. Ngô Triệu đột nhiên phát hiện một sự thật, hắn gặp được những người kia cùng chuyện, cùng những người khác gặp đến, kỳ thật cũng không giống nhau lắm. Những người khác cũng không biết Lạc Tiểu Tiên xuất xứ, không rõ những cái kia thần thoại nhân vật tại một cái thế giới khác ở bên trong, nhưng thật ra là chân thực tồn tại. Mặc dù hắn không rõ vì sao thế giới này chuyện thần thoại xưa bên trong nhân vật tại một cái thế giới khác sẽ là chân thật tồn tại thần minh, vì sao thế giới này nhưng không có thần minh, nhưng hắn biết rõ hắn chỗ đi con đường này kỳ thật chính là một đầu thông hướng thần minh con đường. Dùng truyền hình điện ảnh tiểu thuyết bên trên thuyết pháp, hắn bây giờ chính đi tại một đầu tu tiên trên đại đạo. Tu tiên, tu chính là cái gì? Là trường sinh, là đại đạo. Tu đạo không tu tâm, đến cùng không hân hoan. Con đường tu hành từ từ, nhược tâm tư bất chính, đạo tâm không kiên. Kết quả là ai cũng không biết mình sẽ ở cái kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong biến thành dạng gì quái vật. Thậm chí rất có thể so với cái kia yêu quái còn đáng sợ hơn, đáng hận. Cho nên Ngô Triệu cảm thấy giảng đạo lý kỳ thật rất trọng yếu. Giảng đạo lý kỳ thật chính là nho gia tu thân. Mà theo Ngô Triệu, tu thân kỳ thật chính là tu tâm. Lần lượt kiên định lý niệm của mình cùng tín niệm, chính là tại kiên định đạo tâm của mình. Môn tự vấn lòng chính là đang tự tra hỏi mình đạo tâm. Chỉ có đạo tâm kiên định, suy nghĩ thông suốt, đao kiếm trong tay mới có thể vung đến càng nhanh, nắm đấm mới có thể vung đến càng kiên định hơn. Thanh Liên Tông tuyển đệ tử khảo hạch nội dung bên trong tâm tính cùng nghị lực, kỳ thật chính là vì tu hành thời điểm lại càng dễ kiên định đạo tâm của mình mà thiết. Nói một cách khác, Thanh Liên Tông đệ tử tu hành kỳ thật chính là tại tu đạo, tu tiên. Thế là Ngô Triệu thần sắc nghiêm túc nói, ta không dám nói ngươi loại ý nghĩ này là sai, nhưng ta không thể không nói cho ngươi một kiện rất không may sự tình. Ta nghe nói làm chúng ta người tu hành tại tấn thăng kim đan chi cảnh lúc sẽ đụng tới một chút thiên kiếp. Yêu quái thiên kiếp bình thường đều là phong hỏa lôi kiếp, những thiên kiếp này mà nhân loại chúng ta người tu hành có rất lớn tỷ lệ sẽ đụng tới tâm ma kiếp. Chu Diệu Chân hướng Ngô Triệu trừng mắt nhìn nói, có ý tứ gì? Theo tin tức đáng tin, bất luận là ngự linh giả vẫn là yêu loại, hoặc là giống Thánh Võ Viện cùng Thanh Liên Tông dạng này người tu hành, cuối cùng con đường đều là tu tiên đầu này đại đạo. Tiên đường dài dằng dặc, nếu là đạo tâm không kiên, rất dễ dàng đi lệch. Như vậy, như thế nào kiên định đạo tâm của mình, liền vô cùng trọng yếu. Chu Diệu Chân trừng mắt mắt to, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Một bên Bạch Linh Nhi cũng đồng dạng tò mò mở to mắt to yên lặng nghe. Cho nên, ngươi giảng những đạo lý kia, chính là vì kiên định đạo tâm của mình xem như một loại phương thức đi. Ngô Triệu cười cười nói, đương nhiên, có đôi khi là vì mê hoặc địch nhân. Một số thời khắc, mặc dù nói đều là một chút nói nhảm, nhưng vẫn là rất có tác dụng. Các ngươi cũng biết, những cái kia ngoài hành tinh yêu quái trong thức hải đều có một loại cấm chế. Một khi những cấm chế kia phát động, thần trí của bọn hắn liền sẽ tự bảo. Mà một khi thần trí của bọn hắn tự bảo, lấy chúng ta tu vi hiện tại là rất khó ngăn cản. Đương nhiên, loại tình huống này tương đối ít, bởi vì dưới tình huống bình thường, những cái kia ngoài hành tinh yêu quái cũng là rất tiếc mệnh. Ngô Triệu sơ mấy ví dụ tử tỉ như đầu kia bị hắn hố chết hồ ly. Cho nên nói, đừng nhìn ta thích nói nhảm, nhưng này chút nói nhảm có đôi khi lại có thể cứu mạng. Chu Diệu Chân nháy xinh đẹp mắt to, giống như giống lần thứ nhất nhận biết Ngô Triệu, không nghĩ tới nguyện ý ngươi như thế tâm hắc. Hóa ra ta trước đây quen biết thiên đao là giả thiên đao. Ngô Triệu nghe vậy không khỏi mắt trợn trắng. Ba người cười cười nói, hắc ngư tại trong huyết vụ lặng yên không một tiếng động ré qua. Làm ba người tới tòa kia ven biển thành thị trên không lúc. Nơi xa chuyện chính đến đấu pháp thanh âm. Thuật pháp quang mang sông lên trời không. Cự thú tiếng gầm bên tai không dứt. Sớm đã biến thành phế tích đại địa đang chấn động. Rất hiển nhiên chi này hủy đi đạn đội ngũ đã cùng nơi này yêu thú làm. Khôi phục hơn phân nửa thể lực cùng thương thí Chu Diệu Chân. Hiển nhiên có chút lo lắng nàng chỗ mang ra chi đội ngũ kia thành viên. Gặp thuật pháp quang mang ngút trời. Thú sống không dứt. Liền tự vọt người mà đi. Ngô Triệu gặp đây. Liền hướng Bạch Linh Nhi nói ra. Ngươi lưu trên không trùng. Ta đi xem một chút. Cẩn thận lưu ý cái kia vết mánh cầm loại yêu thú. Làm Ngô Triệu phóng xuất ra yêu linh chi khải. Hóa thành một đạo lưu quang bên trong. Không trung đầu kia đại hắc cá trực tiếp nhỏ một chút hơn phân nửa. Từ không trung hướng xuống nhìn lại. Con kia đội ngũ hoàn toàn bị yêu thú thú triều chỗ vây quanh. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Có thể nói là bị dìm ngập. Chỉ bất quá những cái kia yêu thú tu vi đều muốn thấp một chút. Vì thế, cái đội ngũ này mặc dù có vẻ hơi chật vật, nhưng còn không có sụp đổ. Bất quá từ trước mắt loại tình hình này đến nhìn, thời gian một càng kéo dài, đoán chừng cũng chỉ có thể tại cái này thú triều phía dưới nuốt hận. Vị kia đã từng khổng tước minh vương tang giả, bây giờ cũng chỉ là vương cấp ngự linh giả thôi. Mặc dù nhìn tu vi cấp bậc, chỉ so với Chu Diệu Chân kém một chút, nhưng luận thực lực, hắn đã phải kém Chu Diệu Chân tốt mấy con phố. Bởi vì Chu Diệu Chân tu hỏa nguyên tôi thể thuật về sau, thể chất mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân này, Chu Diệu Chân đụng phải đầu kia cự ngạc cũng chống đỡ không đến Ngô Triệu chạy đến. Mà có Chu Diệu Chân gia nhập, nhìn chật vật đội ngũ trong nháy mắt liền đầy trạng thái sống lại. Ngô Triệu treo thân tại không. Hai con ngươi cẩn thận ngưng tụ. Dối tay nắm chặt Dạ Tuyết chuôi đao. Vẹn vẹn rút ra một tia. Liền gặp một đầu to lớn viên hầu thân hình ngưng tụ. Sau đó ầm vang ngã xuống đất. Một vòng tơ máu từ cái trán kéo đến ngực bụng. Lập tức hình thành một tràng đại huyết băng. Yêu Linh Cuồng Triều 41 chương 396 ta có một đao. Có thể khai thiên ta có một đao. Có thể khai thiên. Có thể tích địa. Có thể để cho càn khôn đảo ngược. Nhưng cùng nhật nguyệt tranh huy. Ngô Triệu chậm rãi đẩy về rút ra không đến ba tấc Dạ Tuyết. Trong lòng suy nghĩ khai thiên 36 đao bên trong mỗi một đao. Mà hậu tâm ở bên trong âm thầm nhắc tới. Như thật lấy khai thiên 36 đao trung nguyên có khai thiên pháp tắc mà nói. Một đao nơi tay. Làm được hắn suy nghĩ những chuyện kia. Xác thực không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, bây giờ khai thiên 36 đao cũng không biết bị thiến mấy lần. Cho nên, hắn tưởng tượng những chuyện kia, cũng bất quá chỉ là chém gió bức thôi. Nhưng mà, đang chuẩn bị cùng đầu này cử hình viên hầu làm một trận chiến khổng tước minh vương. Ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời đứng lơ lửng giữa không trung. Chậm rãi thu liếm lại yêu linh chi khải Ngô Triệu. Cảm thấy liền không khỏi âm thầm thở dài. Đã từng đối thủ, bây giờ chạy tới một cái hắn đã khó mà nhìn theo bóng lưng cảnh giới. Chiêu này không thấy đao quang đao thuật, hắn thậm chí có chút khó có thể lý giải được. Trên thực tế, đừng nói hắn khó có thể lý giải được. Ngoại trừ Chu Diệu Chân vị này sờ đến kiếm ý ngưỡng cửa phương Đông Chu Tước. Những người khác đồng dạng khó có thể lý giải được. Nói đến, chân chính lính ngộ kiếm ý đao ý người. Tại huyết vụ giáng lâm mới bắt đầu. Cũng chỉ có thiên kiếm cùng bá đao hai cái. Cho dù là tứ đại thiên vương cùng đoạn đốc quân đều không thể lính ngộ vật kia. Liền xem như cho tới bây giờ có thể lính ngộ ra kiếm ý này đao ý thứ này người cũng không nhiều. Thứ nhất là bởi vì mọi người thời gian tu hành còn quá ngắn. Không tinh lực đi lính ngộ những vật này. Luyện khí luyện thể. Thuần thục thần thông thuật pháp. Đều đã cảm giác đến thời gian không đủ dùng. Ai còn sẽ tốn thời gian đi lính ngộ những này khó mà nắm lấy đồ vật nhớ ngày đó. Bá đao lính ngộ đao ý thời điểm. Cũng là bỏ ra vài chục năm. Ngô Triệu ban đầu là bởi vì có Lạc Tiểu Tiên chỉ điểm. cho nên quen thuộc những cái kia đao chiêu phi thường dễ dàng. Lúc này mới có thời gian đi suy nghĩ đao ý thứ này. Chỉ là suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hắn cũng không suy nghĩ ra cách như thế về sau. Ngược lại là bởi vì Bạch Nương Tử lưu lại những cái kia thuật pháp thần thông chiếm dụng hắn càng nhiều thời gian. Cũng bởi vậy, đao ý thứ này dần dần bị hắn ném tới một bên. Mà vừa rồi ý nghĩ này kỳ thật chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, phúc linh tâm trí thí nghiệm thôi. Không nghĩ tới, hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Một đao thí nghiệm thành công, Ngô Triệu tựa như tìm được món đồ chơi mới, bắt đầu không ngừng thí nghiệm. Mỗi một lần thí nghiệm tự nhiên có thành công cùng thất bại. Ngô Triệu thử mấy lần, 10 lần bên trong có một nửa có thể thành công. Còn tốt loại này thí nghiệm, người khác không nhìn thấy, mà nàng Dạ Tuyết mỗi lần cũng chỉ rút ra 3 tấc. Vì thế, mặc dù tốt mấy lần trang bức thất bại, nhưng lại không ai có thể phát hiện. Cũng bởi vậy, trong mắt hắn là trang bức, nhưng ở trong mắt người khác, đó chính là thật ngưu bức. Mặc dù thất bại nhiều lần, nhưng Ngô Triệu cũng dần dần tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Mỗi lần xuất đao thời điểm, đều cần xúc thế một đoạn thời gian. Giống như đao này ý không phải đao ý, mà là khí thế đồng dạng. Nếu không phải cuối cùng phát ra công kích là đem những cái kia yêu thú chém thành hai bên, đoán chừng liền Ngô Triệu chính mình cũng có thể sẽ cho là mình dùng đến không phải đao ý, chỉ là dùng khí thế nghiền ép đối thủ thôi. Mà có Ngô Triệu cái này xuất đao không thấy đao quang ngưu bức đao khách ở trên trời xuất thủ, có Chu Diệu Chân cái này nửa bước tiên thiên siêu cấp cao thủ làm tiến đầu, cái đội ngũ này rất nhanh liền từ đàn thú trong vòng vây xông ra, cuối cùng vọt vào một tòa kiến trúc. Nơi đó là một tòa bí mật căn cứ quân sự, cũng chính là nguyên Ấn Độ quốc gia thiết chế ở chỗ này siêu cấp vũ khí bí mật căn cứ quân sự. Ngô Triệu không tùy bọn hắn tiến về tòa kia căn cứ quân sự, mà là trở lại không trung, ngồi vào màu đen cá lớn trên lưng, cùng Bạch Linh Nhi cùng một chỗ. Đại thúc, ngươi vừa rồi dùng là đao ý sao? Nàng hỏi. Ngô Triệu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, ngươi ngược lại mắt sắc đại thúc, ngươi đao ý là cái gì? Ta gần nhất cũng tại lựa chọn của ta kiếm ý đâu. Ngô Triệu có chút không phản bác được, cái này cũng quá khi dễ người. Người khác nghĩ muốn lính ngộ kiếm ý của mình, cũng không biết hao phí nhiều ít tâm tư, mài hỏng nhiều ít đôi giày, đi bao nhiêu dặm đường, suy nghĩ bao nhiêu thời gian. Nàng ngược lại tốt, thế mà còn lựa chọn kiếm ý của mình. Chẳng lẽ kiếm ý là rau cải trắng sao? Đối với người khác mà nói, hoặc là hiếm thấy chân bảo, nhưng đối với Bạch Linh Nhi tới nói, thứ này thật cần phải thật tốt lựa chọn một phen. A, nàng cảm thấy chỉ cần nàng nguyện ý, kiếm ý thứ này rất đơn giản nha. Thiên tài thế giới học cặn bã làm sao có thể lý giải, cho nên Ngô Triệu quyết định không nói với nàng. Cô nương này có chút làm giận, mà nhất làm giận chính là hắn xem nàng như nữ nhi, nàng lại muốn tán tỉnh hắn. Lẽ nào lại như vậy? Đại thúc, cùng ta nói một chút mà. Bạch Linh Nhi dùng tới nũng nịu đại pháp. Ngừng ngừng, tiểu cô nương, nam nữ thủ thủ bất thân, muốn rụt xe, hiểu không? Đại thúc, ngươi vẫn là người hiện đại sao? Ngươi là lão cổ đồng đi. Bạch Linh Nhi mở to mắt to, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Ngô Triệu. Ngô Triệu chừng nàng một cái, hừ nói, ngươi hiểu cái gì? Nhìn xem nhìn, ngươi ngay cả nói chuyện cũng cùng lão cổ đồng đồng dạng tiểu thí cô nàng, ngươi biết cái gì? A hì hì. Đại thúc, ngươi gấp. Đỏ mặt Ngô Triệu có chút bất đắc dĩ. Một cách đại thúc bị một người dáng dấp cực giống tự mình đã từng dưỡng nữ nữ hài dùng mỗi loại phương thức vậy. Nếu là không xấu hổ, cái kia da mặt của hắn liền thật dày đến không cách nào đoán chừng. Dù sao Ngô Triệu cảm thấy mình không có cách nào tiếp nhận loại chuyện này. Niên kỷ chênh lệch quá lớn đã không phải là vấn đề lớn nhất, chân chính vấn đề, nhưng thật ra là nàng cái kia tướng mạo vấn đề. Ngô Triệu cảm thấy mình lại thế nào cầm thú cũng vô pháp làm loại chuyện này, cho nên hắn rất nghiêm túc đưa nàng đẩy ra một chút, nói chuyện cẩn thận, còn như vậy lần sau liền không mang theo ngươi xuất môn. tốt a cái kia đại thúc ngươi nói. Ngươi đao ý là cái gì khai thiên tích địa Ngô Triệu khẽ hừ một tiếng. Nhưng sau nói ra. Đừng quấy rầy ta. Ta nghĩ suy nghĩ lại một chút kỳ thật hắn nghĩ để cho mình lặng lặng. Hắn cảm thấy lần sau không thể lại mang nàng xuất môn. Muốn rời xa cái này tiểu tai họa. Miễn cho tâm cảnh của mình bị nàng phá hư. Lần này, hắn là thật có chút tưởng niệm nữ nhi bảo bối Lạc Tiểu Tiên, hy vọng nàng có thể trở về. Nếu như nàng có thể trở lại, hắn trước tiên khẳng định phải để nàng đem tại trong thức hải của hắn những cấm chế kia đều triệt, tiêu. Đơn giản chính là mù hồ nghe mà ngươi mẹ ruột cha ruột một người khác hoàn toàn à ta ngược lại thật ra muốn có một người có thể cùng ngươi mẹ ruột sánh ngang nàng dâu đâu có thể dạng này nàng dâu. Đi nơi nào tìm nha đáng tiếc. Hắn cảm thấy Lạc Tiểu Tiên trở về khả năng này không lớn. Cho nên, hắn có thể làm chính là không ngừng cố gắng tranh thủ sớm ngày đạt tới thiên tiên chi cảnh. Mặc dù nhưng khả năng này cần mấy trăm hơn ngàn thậm chí là mấy ngàn năm. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, Ngô Triệu đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mấy trăm hơn ngàn năm thánh nhân bây giờ đến. Đến lúc đó, tự mình còn có thể nhớ kỹ như thế nào yêu đương như thế nào hẹn tiểu tỷ tỷ sao thật là một cách mệt nhọc tiểu yêu tinh a rời đi đều không cho cha ngươi sống yên ổn. Ai yêu linh cuồng triều 41 chương 397 phân thân hữu thuật phương pháp tu hành nếu nói thanh liên huyền pháp là tu hành tổng cương. Là một gốc đại thụ che trời chủ cán. Cái kia mọi loại biến hóa chi thuật cùng công phạt chính là còn lại chi cán cành lá. Mà kiếm ý đao ý liền là thuần túy công phạt chi thuật. Giống Chu Diệu Chân loại này một lòng tu lực, chỉ vì chém hết thiên hạ yêu tà tu sĩ. Đối với loại này lực sát thương to lớn công phạt chi thuật, tự nhiên nhất là tâm hỷ. Nhưng chính Ngô Triệu lại cảm thấy ngoài hành tinh yêu thú muốn chết, nhưng bản thân tu hành cũng không thể từ bỏ. Nếu một lòng tu lực mà không tu tâm, rất dễ dàng tại đầu này trên đường đi đến đen. Thiên cương địa sát 108 biến hóa chi thuật. Người khác mong mà không được. Hắn lại dễ như trở bàn tay. Nếu là không ở phương diện này nhiều chịu khổ cực phu. Há không cô phụ lần này tiên duyên nhưng mà. Nhân lực có khi tận. Một người tinh lực tự nhiên có hạn. Như thế nào tại ở trong đó làm được tốt nhất lấy hay bỏ lại là đáng giá Ngô Triệu tử cân nhắc tỉ mỉ châm trước. Ai phân thân thiếu phương pháp, phân thân thiếu phương pháp, phân thân. A Ngô Triệu tử lẩm bẩm. Cuối cùng nện một phát lòng bàn tay. Tiếp theo bật cười. Có được bảo sơn mà không biết. Ta thật là đần A Ngô Triệu cười ha ha một tiếng. Thân hình một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Không bao lâu. Liền có vài chục trên trăm đạo cùng hắn quét ngang đồng dạng thân ảnh. Xuất hiện tại cái này cá lớn trên lưng. Hoặc đi hoặc chạy. Hoặc ngồi hoặc nằm. Hoặc cười hoặc vui. Hoặc buồn hoặc khóc. Một bên Bạch Linh Nhi gặp đây không khỏi trợn mắt hốc mồm. Sau đó kêu lên đại thúc đại thúc. Đây là phân thân chi thuật sao ta muốn học, ta muốn học. Muốn học không tới tới tới. Ta dạy cho ngươi nha trong đó một vị Ngô Triệu mỉm cười hướng nàng ngoắt. Mấy cái khác Ngô Triệu mỉm cười nhìn lấy. Có một cái cúi đầu nhìn lấy Dạ Tuyết. Sau đó đóng lại hai con ngươi. Sau một khắc. Một đạo sắc bén đao ý xông lên trời không. Xé ra huyết vụ. Chạm thấu trời cao. Bầu trời tức khắc lộ ra một tia trong suốt. Nhưng đao này ý xây lát mà lại biến mất không còn tâm tích cuối cùng bị liếm giấu tại trong vỏ đao. Uẩn dưỡng đao ý, đây là một cách mài nước công phu. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Ngô Triệu khẳng định không nhiều thời gian như vậy tới làm chuyện này. Nhưng là hiện tại. Nhìn xem những này thân ảnh. Liền có thể phát hiện. Mấy cách này Ngô Triệu. Riêng phần mình đều tại làm lấy riêng phần mình sự tình. Có diễn luyện lấy khai thiên 36 đao. Có diễn luyện lấy thiên cương địa sát 108 trong pháp thuật tùy ý một đạo pháp thuật. Có tại xem sách, có đang uống rượu, có đang ngủ, có đang ăn thịt. Bạch Linh Nhi một mặt ngạc nhiên nhìn lấy. Vừa nghe Ngô Triệu một trong tại cho nàng giảng giải phân thân chi thuật yếu điểm. Như thế nào kết ấm thi pháp. Như thế nào vận hành thể nội pháp lực. Làm những này dùng phân thân thuật phân ra tới phân thân kết thúc. Một vòng thần ý trở về bản thể. Bọn hắn chỗ trải qua sự tình, lấy được kinh nghiệm, cũng sẽ gia tăng đến bản tôn trên thân. Đương nhiên, làm như vậy, duy nhất chỗ xấu chính là tiêu hao tương đối lớn. Bất quá Ngô Triệu hiện tại không sợ nhất, chính là tiêu hao. Thân là chính chủ hắn chính ở bên kia ăn nồi lẩu đâu vào nồi thịt, đúng là đầu kia ngạc long thịt. Trong căn cứ, Tang Già Vương chính mang theo đội viên bắt đầu dỡ bỏ tiêu hủy cái kia kết siêu cấp vũ khí. Sau đó đem hủy đi tháo xuống những này đầu đạn hạt nhân cùng chỉnh cái căn cứ nổ nát. Bọn hắn cái này cùng nhau đi tới đều là làm như vậy. Đầu đạn hạt nhân thực tế quá nhiều, bọn hắn lại không có phương thốn chi vật. Loại này đồ vật tại bọn hắn ý nghĩ ở bên trong yêu nguyên vẫn là thuộc về trong thần thoại huyền huyễn chi vật. Lại thêm bọn hắn còn được tại yêu thú này trải rộng địa cầu bên trong hành tẩu. Vì thế, nổ nát căn cứ quân sự, đem những cái kia đạn hạt nhân cùng nhau tiêu hủy là biện pháp tốt nhất. Bởi vì không dùng được cái gì khác phương thức. Nếu như những cái kia ngoài hành tinh quái thú thật phát đại lực khí đi nghiên cứu, khẳng định đều có thể làm được đi ra. Cho nên chỉ có triệt để tiêu hủy mới là triệt để nhất thủ đoạn. Đương nhiên, nếu như là có ngoài hành tinh yêu quái nghiên cứu thứ này, muốn lại chế tạo ra đạn hạt nhân tới, cũng hẳn là không có vấn đề. Dù sao chế hạt nguyên vật liệu, cũng là có thể chậm rãi tìm. Bất kể như thế nào, đối với nhân loại mà nói, để yêu tự trách mình chậm rãi đi tìm nguyên vật liệu, dù sao cũng so loại này cho bọn hắn cung cấp có sẵn tài liệu phải tốt hơn nhiều. Huống hồ căn cứ xác ngoài nguyên vốn cũng là có thể ngăn cản đạn hạt nhân. Cho nên, coi như thật không cách nào ngăn cản những cái kia đầu đạn hạt nhân bạo tạc, tối đa cũng chính là mảnh này lục địa bị tạc chìm thôi. Làm châu Mỹ đại địa bị tạc chìm về sau, nhân loại đã có loại vò đã mẻ không sợ rơi ý nghĩ. Mà loại ý nghĩ này cũng làm cho nhân loại trở nên càng thêm lớn mật, tay chân càng thoải mái. Liền một phiến đại lục đều đánh chìm, còn sợ cái chim này có bản lĩnh đem toàn bộ địa cầu đều đánh chìm. Như thế như vậy, Ngô Triệu lại ở bên ngoài ngây người hơn 2 tháng. Cái này hơn 2 tháng thời gian bên trong, hắn mang theo Bạch Linh Nhi bốn phía cứu hỏa, giải cứu những cái kia bị ngoài hành tinh yêu quái để mắt tới, lại hoặc bị vô số thú triều bao phủ hủy đi hạt đội ngũ. Đương nhiên trên đường đi, Ngô Triệu đối với tu hành có thể không có nửa điểm buông lòng thái độ. Thỉnh thoảng phân ra phân thân, không phải xúc dưỡng đao ý, chính là diễn luyện càng trùng thuật pháp. Cũng bởi vậy, cùng ở bên cạnh hắn Bạch Linh Nhi đạt được lợi ích to lớn. Tu vi tiến triển cực nhanh không nói, các loại thuật pháp cũng là hạ bút thành văn. Nếu như nói tại nàng bái nhập Thanh Liên Tông mới bắt đầu, nàng nói một ngày nào đó muốn siêu việt Ngô Triệu, trở thành Thanh Liên Tông đệ nhất nhân, Ngô Triệu cảm thấy nàng là đang nói đùa. Như vậy hiện tại, Ngô Triệu cảm thấy có lẽ nàng siêu việt nàng ngày đó sẽ không quá xa. Bái nhập Thanh Liên Tông ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Bạch Linh Nhi đã từ một cái gì cũng đều không hiểu non nớt cho tới bây giờ trúc cơ trung kỳ. Tại ngự linh giả bên trong thì là vương cấp ngự linh giả cấp bậc. Lại bàn về sức chiến đấu, nàng thủ đoạn càng thêm xuất chúng. Dù sao Ngô Triệu biết những cái kia pháp thuật, nàng đều đã học xong. Ngoại trừ bản thân tu vi cảnh giới còn không đuổi kịp Ngô Triệu bên ngoài, cái khác, nàng đã đem Ngô Triệu hiện nay biết đều cho học toàn bộ. Trước mắt cũng chỉ còn lại khai thiên 36 đao bộ này đao pháp Ngô Triệu không có dạy. Cái khác có thể dạy, hắn trên cơ bản đều dạy. Về phần tương lai Bạch Linh Nhi có thể hay không bởi vì tu vi càng ngày càng mạnh mà làm ra một chút tổn hại hại nhân loại hoặc Thanh Liên Tông sự tình, Ngô Triệu không nghĩ quá nhiều. Đến một lần Bạch Linh Nhi tính tình coi như không tệ, thuộc về nguyện ý giảng đạo lý người. Về phần tương lai tu vi của nàng vượt qua hắn về sau, còn nguyện ý hay không tiếp tục giảng đạo lý, cái kia cũng chỉ có lão thiên gia biết rõ. Tóm lại, đụng phải dạng này một cách tu hành thiên phú nghịch thiên nửa đệ tử nửa nữ nhi, Ngô Triệu cảm thấy không có gì có thể lo lắng. Thế giới đều đã biến thành bộ dáng này, còn có thể lại hỏng bét đi nơi nào? Một con màu đen cá lớn trên lưng, trên trăm cái Ngô Triệu và mấy chục cái Bạch Linh Nhi tại cá trên lưng làm lấy các loại tu hành sự tình. Mà hai vị chính chủ lại ngồi đối diện nhau ăn nồi lẩu. Đại thúc, thế nào hiện tại biết rõ ta không có khoác lác đi bột đối với thiếu nữ đắc ý khoe khoang. Ngô Triệu cười cười, kẹp khối thịt bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy. Cuối cùng nói, trước kia ngươi nói siêu việt ta là giấc mộng của ngươi. Chuyện sau đó, chờ siêu việt ta về sau lại nói. Như vậy hiện tại, đã ngươi đã nhanh siêu việt ta, có hay không nghĩ tới các loại siêu việt ta về sau muốn làm gì sao? Yêu Linh Cuồng Triều 41 chương 398 sinh hoạt đến có tưởng niệm đại thúc. Ngươi bây giờ muốn làm nhất là chuyện gì? Bạch Linh Nhi gẹp lấy thịt đặt ở sôi sùng sục sôi trong nước đi lại, vừa hỏi. Ngô Triệu cầm lấy xanh hồ lô, thiển ẩm miệng rượu ngon, mỉm cười nói, chuyện ta muốn làm bây giờ căn bản không làm được a, mặc kệ có làm hay không được, ý nghĩ luôn có đi nói một chút thôi. Luyện hóa sơn thủy, phân đất phong hầu chư sơn thủy chúng thần, trợ nhân loại quay về địa cầu, trùng kiến gia viên, khu trục ngoài hành tinh yêu quái, khống chế tinh yêu thú. Ngô Triệu nói đến rất lạnh nhạt, nhưng ở người khác nghe tới lại có chút đại nghĩa lẫm nhiên cảm giác. Bạch Linh Nhi ngầm than nhẹ một tiếng, cuối cùng thấp giọng hỏi, đại thúc, ngươi liền không có thay mình nghĩ tới sao? Những chuyện này đều là vì người khác suy nghĩ đâu, vì chính mình muốn. Ngô Triệu ngầm oán thầm, chính ta có thể có chuyện gì? Chuyện nam nữ hiện tại không cần nghĩ, hiếu thuận phụ mẫu sự tình hiện tại cũng đồng dạng không cần nghĩ. Phụ mẫu càng sống càng trẻ, hắn trở về giống như đều có vẻ hơi chướng mắt. Đương nhiên trở về bị thúc cưới mới là nhất làm cho hắn cảm thấy đau đầu cùng khổ bức sự tình. Thân là Thanh Liên Tông đường đường tông chủ, thiên hạ đệ nhất nhân, địa cầu thôn thôn bá, thủ hộ thần, thế mà bị phụ mẫu thúc cưới, cái này ai dám tưởng tượng? Dù sao cha mẹ của hắn hàng xóm đều không thể tin được loại chuyện này. Phải biết, Thanh Liên Tông bên trong Lạc Liễu Mộ Lâm cái kia tứ đại mỹ nữ nghe đồn, tại phổ thông bách tính bên trong cũng là có phần có chút tiếng tăm. Mọi người tình nguyện tin tưởng Ngô Triệu vị tông chủ này là thêu hoa mắt, không biết chọn cách nào tốt, hoặc là dứt khoát đều muốn, cho nên mới như thế một mực kéo lấy. Việc tư gia sự đều không tưởng niệm, hắn còn có thể nghĩ cái gì? Ngô Triệu ngẫm lại đều cảm thấy mình thật sự là quá mẹ nó vĩ đại. Một cách bị nữ nhi sinh sinh tạo ra được tới vĩ đại phụ thân, hiện tại càng ngày càng hướng càng vĩ đại phương hướng phát triển. Đại thúc yên tâm đi, chờ ngày nào ta siêu việt ngươi, những này ngươi muốn hoàn thành nhưng lại làm không được sự tình, liền giao cho ta đi, ta đến thay ngươi hoàn thành bọn chúng. Bạch Linh Nhi một mặt hăng hái nói, tựa hồ hoàn toàn không có có ý thức đến loại chuyện này có phải hay không khó mà hoàn thành, hoặc là trong đó độ khó rốt cuộc lớn đến bao nhiêu. Ngô Triệu khóe môi cẩn thận dương lên, không có đi đánh vỡ nàng huyễn tưởng. Người sống một đời dù sao cũng phải có chút tưởng niệm, sinh hoạt mới có chạy đầu, mà nếu như không có tưởng niệm, cuộc sống kia há không vô vị? Cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Cá lớn chậm ung dung bay trở về Thanh Liên Tông, hai người đồng thời thu liếm lại những cái kia phân thân. Tông chủ về núi, tông chủ về núi, làm hai người ngự phong mà xuống, như thần tiên quyến lữ rơi vào Thanh Liên Tông trước núi tòa kia trên diễn võ trường. Lúc hắn trở về tin tức liền tại chỉnh cách tông môn lan truyền ra, không ít đệ tử trước tới đón tiếp bọn hắn. Thấy tông chủ phong thái đồng thời, cũng chưa nhìn xem vị tiểu sư muội này tuyệt thế phong thái. Ngô Triệu thậm chí tại trong những đệ tử này thấy được Bỉ Ngạn cùng Mộ Kinh Sắc thân ảnh. Hai người tiến lên ăn cần thăm hỏi, nhìn bọn hắn an toàn trở về, Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói, cửa ải cuối năm gần, năm nay đệ tử trong tông tỉ thí cũng kém không nhiều có thể tiến hành. Nghe được hắn nói như vậy, chung quanh đệ tử đều đi theo siêu hống. Đệ tử trong tông tỉ thí, 10 vị trí đầu toi 100 ban thưởng không nói trước, riêng là tất cả người tham dự đều có một phần an ủi tính ban thưởng ngoài hành tinh yêu quái huyết nhục, chính là vật khó được. Căn cứ năm trước lệ cũ, năm nay nhập môn đệ tử chỉ cùng đồng niên tỉ thí là được rồi. Nếu có muốn khiêu chiến cấp cao, vậy cũng hoàn toàn không có vấn đề. Mà nhất làm cho người chú mục thì là đại sư huyên đại sư tỷ danh hiệu chi chiến. Năm nay mới nhập môn Bạch Linh Nhi, lần này đã xoa tay hắc hắc. Đối với đại sư tỷ danh hiệu nhìn chằm chằm, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Làm Lạc Hy Ngọc cùng Liễu Sư Thi các nàng ra nghênh tiếp Ngô Triệu lúc, Bạch Linh Nhi liền hướng Lạc Hy Ngọc cười hì hì nói: "Lạc tỷ tỷ, quay đầu ta nhưng là muốn cùng ngươi tranh đoạt đại sư tỷ danh hiệu. Ngươi nhưng phải lo lắng chút. Ta hiện tại đã rất mạnh." Đối mặt tiểu nữ hài khiêu khích, Lạc Hy Ngọc cười cười: "Tùy thời xin đợi một cách chỉ tu hành không đến một năm tiểu thí hài, lại dám khiêu khích tu hành 5-6 năm, chiếm lấy đại sư tỷ chi vị 5-6 năm lâu sư tỷ. Đơn giản chính là nghe con mới đẻ mà bị ngạn." Cùng Mộ Kinh Giác nhìn nhau, đều lộ ra chờ lấy xem kịch vui thần sắc. Trở lại đỉnh núi đại điện, Ngô Triệu lại phân ra mấy đạo phân thân, phân biệt cùng ba nữ nhân, cùng bị ngạn bọn hắn trò chuyện trong tông môn sự tình. Sau đó lại có một đạo phân thân chạy tới diễn võ trường chỉ điểm những cái kia đệ tử trong tông tu hành. Ngô Triệu cảm thấy về sau hẳn là đa lợi dụng phân thân làm chút chỉ điểm đệ tử trong tông sự tình. Làm người sư tình huống dưới đối với mình học coi như là một loại khác xác minh phương thức. Học tập thời điểm có khi cũng không cần nhu toái lại nhìn, nhưng đang dạy người thời điểm lại thường xuyên muốn làm như vậy. Mà khi một ít chuyện nhu toái về sau lại nhìn, thường thường có thể nhìn ra rất nhiều chỗ khác nhau. Phát hiện này tại cách này hơn 2 tháng qua, Ngô Triệu có thể nói thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, dạy Bạch Linh Nhi cùng dạy những này đệ tử trong tông, mặc dù đều là đệ tử thiên tài, có thể thiên tài trình độ, thật sự chính là liếc qua thấy ngay. Đỉnh núi đại điện, nhìn lấy Ngô Triệu phân hóa ra phân thân đến ứng phó bọn hắn, mấy nữ nhân cùng bị ngạn bọn hắn đều có chút trợn mắt hốc mồm cảm giác. Trước đó bọn hắn có thể chưa bao giờ thấy qua Ngô Triệu biết cái này thần thông. Thần thông như vậy, nhiều ít người tha thiết ước mơ. Đáng tiếc, Thanh Liên Tông bên trong, sẽ pháp thuật này đệ tử cơ hồ không. Bởi vì Ngô Triệu trước đó căn bản cũng không có dạy bọn họ loại pháp thuật này. Tất cả đệ tử trong tông, ngoại trừ Bạch Linh Nhi bên ngoài, tất cả mọi người tại dùng tự mình lĩnh ngộ thần thông. Mà cái kia ghét không phải ngự linh giả luyện khí sĩ nhóm, học cũng đều là Thái Thanh kiếm điển phía trên kiếm pháp. Ngô Triệu tựa hồ cũng không tính dạy bọn họ những biến hóa kia chi thuật đồng dạng. Mọi người không cần kỳ quái, cái này là nho nhỏ phân thân chi thuật thôi. Các ngươi nếu là muốn học, quay đầu ta dạy cho các ngươi chính là phân thân, ẩn thân, biến thân. Muốn học ta đều có thể dạy cái này. Nếu là đã từng thế giới kia có được loại thần thông này, cái kia hoàn toàn chính là một cái nam nhân mộng tưởng rồi. Thậm chí vẹn đơn giản như vậy thần thông liền có thể để một người tung hoành đô thị. Nhưng là hiện tại tựa hồ theo Ngô Triệu, những này thần thông giống như giống cải trắng đồng dạng. Nếu như chúng ta chỉ là tu hành, những này thần thông chỉ là thuật, chỉ có thể nói là ngoại vật. Chúng ta chân chính lâu dài căn bản vẫn là pháp, cùng tu hành tâm cảnh. Bạch Linh Nhi có chút kinh ngạc, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Ngô Triệu lại muốn bắt đầu truyền đạt nàng bộ kia tu hành không tu tâm, đến cùng không hân hoan tu hành lý niệm. Nhưng ai cũng nghe được, Ngô Triệu trong lời nói khẳng định tồn tại chuyển hướng. Quả nhiên, sau một khắc, Ngô Triệu tiếp tục nói: "Bất quá, chúng ta tu hành dù sao vẫn là vì nhân loại quay về địa cầu, trùng kiến gia viên, khu trục ngoài hành tinh yêu thú. Cho nên, nhiều học vài môn thuật pháp mang theo, bảo vệ tốt tự mình, cũng bảo vệ tốt những cái kia nhân loại đồng bào, liền rất tất yếu." Ý nghĩ này, hắn là từ trên thân Chu Diệu Chân cảm nhận được. Về sau ngẫm lại kỳ thật cũng có đạo lý. Yêu Linh Cuồng Triều 41 chương 399 lúc tới thiên địa đều đồng lực địa cầu nhân loại tu hành bầu không khí hình thành. Cũng liền mấy năm này ở giữa chuyện. Cái này hay là bởi vì huyết vụ giáng lâm địa cầu đột nhiên gặp đại biến, ngoài hành tinh yêu quái giáng lâm tạo thành. Nếu không có đến từ những cái kia yêu thú, cùng những cái kia ngoài hành tinh yêu quái uy hiếp, tu hành đắng như vậy, chiến đấu lại như vậy hung hiểm, lại chân chính có bao nhiêu người nguyện ý liều mạng mạng nhỏ đi tu hành, cho dù là có thể để cho người ta trong một đêm biến thành siêu nhân yêu biến. Kỳ thật cũng đồng dạng có thật nhiều người không nguyện ý nó phát sinh. Cái kia trong đó thống khổ không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nếu nói chuyện thế này chính là bỏ cạp thịt thịt phần độc nhất. Cái kia cũng còn tốt. Có thể ẩn tàng tại trong đô thị cài bức. Tán gái. Sinh hoạt vui vô biên. Có thể yêu biến sự tình nhiều lần sinh. Ngự linh giả cùng yêu loại càng ngày càng nhiều. Siêu nhân tại trong nhân loại cũng liền càng ngày càng không mới mẻ. Hơn nữa còn muốn bị quốc gia quản thúc. Kể từ đó yêu biến loại chuyện này cũng liền dần dần không nhiều lắm lực hút. Tựa như rất nhiều người đều biết rèn luyện có trợ thân thể khỏe mạnh. Tập võ không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể quyền đả tiểu lưu manh, chân đá lão lưu manh. Nhưng vì sao chân chính nguyện ý học võ vĩnh viễn chỉ là như vậy một nhóm nhỏ người? Nguyên nhân rất đơn giản. Ăn không được cái kia khổ, không kiên trì nổi, cho nên nói người đều là bị bước đi ra. Tại không có bị buộc đến cái kia phân thượng lúc, là người đều hy vọng cuộc sống của mình có thể trôi qua càng thảnh thơi một chút. Về phần nói tu hành có thể hay không để cho người trường sinh bất lão, thành thần làm tiên, cái này cho dù là Ngô Triệu bây giờ nói đến thiên hoa loạn trụy, đoán chừng tin tưởng người cũng sẽ không quá nhiều. Tiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh loại chuyện này thế nhân đều tâm thần hướng chi. Nhưng mà loại chuyện này mọi người cũng bất quá chỉ là lúc sảnh rỗi mơ màng một phen thôi. Thật muốn có ai nguyện ý tin tưởng tu hành có thể trường sinh bất tử, thành tiên thành thần, cái kia đoán chừng sẽ có thật nhiều người sẽ làm trường cười đến rụng răng. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngự linh giả thực lực mạnh hơn, lại thế nào rời sông lấp biển, lại thế nào phi thiên độn địa, tại không có đạt được chứng thực trước đó, tin tưởng có thể trường sinh người khẳng định chỉ là số ít. Thà rằng như vậy, Ngô Triệu cảm thấy còn không bằng từ đơn giản hơn chỗ bắt đầu, dùng những này mê người thuật pháp đi kích phát mọi người tu hành đấu trí cùng động lực. Đợi vượt qua mấy chục trên trăm năm, nếu như bọn hắn những người tu hành này dung mạo yêu nguyên duy trì bây giờ lần này bộ dáng, tin tưởng mọi người liền sẽ tin tưởng trường sinh thành thần bực này ly kỳ sự tình. Đến lúc đó toàn cầu nhân loại tán phát ra tu hành chi âm đoán chừng sẽ càng thêm cường đại. Như nhân loại thời nay như vậy tu hành, yêu nguyên vẫn là sẽ có người cảm thấy đây là tại làm người, mà không phải vì bản thân. Cho dù là ngự linh quân cao tầng không ngừng hướng mọi người quán thâu vì nhân dân phục vụ, làm nhân loại sau này mà phấn đấu bực này vĩ đại tư tưởng, yêu nguyên vẫn là có người không nguyện ý. Rất nhiều người yêu nguyên chỉ là dựa vào trong lòng huyết dũng đang chống đỡ, mà làm con người tu hành có thể thành tiên thành thần, có thể trường sinh chú thế lúc kia nhân loại lại đi tu hành, liền thật là tại vì bản thân. Mặc dù nhưng quá trình này có thể sẽ dài đằng đẵng, rất nhiều người mục đích khả năng cũng không thuần, nhưng Ngô Triệu sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Chẳng ai hoàn mỹ, hà tất quá nghiêm khắc. Hắn tin tưởng nhân loại cùng yêu thú, cùng ngoài hành tinh yêu quái trong lúc đó, trận này chiến tranh kéo dài cuối cùng sẽ lấy nhân loại thắng lợi mà kết thúc. Chỉ cần trong lúc này không xảy ra bất chắc, làm con người tu vi càng ngày càng cao, mà những cái kia giáng lâm ngoài hành tinh yêu quái yêu nguyên còn bị hạn chế tại cái phạm vi này bên trong. Như vậy, những này ngoài hành tinh yêu quái cũng chỉ là đến đưa đồ ăn mà thôi. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này về sau, Ngô Triệu trên thân cổ áp lực vô hình kia giống như tựa như đập chứa nước như vỡ đê một tiết ngàn dặm. Vô sự một thân khinh hắn, khí chất nhìn càng xuất trần. Cùng tam nữ hiểu rõ xuống Thanh Liên Tông tình hình gần đây. Cùng Bỉ Ngạn cùng Mộ Kinh Giác hiểu rõ xuống bọn hắn dẫn đội tiến về hai đại quân khu xử lý những cái kia siêu cấp vũ khí kiến thức. Cuối cùng, Ngô Triệu lại từ Mộ Thiên Hương nơi đó biết được. Lần trước liên bang thăm dò Thanh Liên Tông sự tình kết quả xử lý. Lúc trước Ngô Triệu đối với những người kia sinh ra sát tâm cuối cùng đoạn đốc quân tiếp thủ việc này. Mà chút này bẩn thỉu. Cuối cùng lấy nguyên Nhật Bản cùng Hàn Quốc. Cùng Ấn Độ nước một ít nghị phiên ngoài ý muốn bỏ mình mà kết thúc. Chuyện này cũng không dẫn tới dạng gì gợn sóng. Mặc dù đồng thời chết đi mấy vị nghị viên, nhưng những nghị viên này chết đi đều rất tự nhiên. Cuối năm Thanh Liên Tông đệ tử trong tông thi đấu. Cuối cùng lấy Bỉ Ngạn liên tục đại sư huynh. Cùng Bạch Linh Nhi đoạt được mới nhất một tấn đệ tử đệ nhất nhân cùng đại sư tỷ xưng hào mà kết thúc. Lưng đeo 5 năm đại sư tỷ tên tuổi Lạc Hy Ngọc đánh với Bạch Linh Nhi một trận tiếc bại. Sau trận chiến này Bạch Linh Nhi bản sự cũng làm cho vô số người vì thế mà choáng váng. Mặc dù Bạch Linh Nhi tu vi kỳ thật muốn so Lạc Hy Ngọc thiếu một tia. Dù sao Lạc Hy Ngọc coi như là chỉ nửa bước bước vào tiên thiên hàng ngũ chuẩn tiên thiên cường giả. Nhưng thân ở vương cấp ngự linh giả cấp bậc tu vi Bạch Linh Nhi. Mặc dù không phải ngự linh giả, nhưng này làm cho người ánh mắt hỗn loạn thần thông vận dụng, lại là sợ ngây người vô số đồng môn sư huyên muội. Còn lại mấy cách bên kia ngự linh giả sư huyên sư tỷ, tối đa cũng liền 3-4 thần thông. Có thể cũng không ngự linh giả Bạch Linh Nhi thi triển ra thần thông thuật pháp, lại nhiều đến 20-30 cái. Tại cách khác người tu hành đều chỉ có thể cùng đối thủ một đối một tình huống dưới, nàng đã có thể phân ra mấy chục cái phân thân, cùng đối thủ đến cái nơi chọn một quyết đấu. Đệ tử trong tông thi đấu về sau, Ngô Triệu cho đệ tử trong tông thả cái lớn giả. Cửa ải cuối năm gần, đệ tử trong tông dưới chân núi còn có người nhà. Bọn hắn lên núi tu hành, cũng không phải là tu đạo. Rất nhiều người đều không loại này một khi tu hành, coi như rời xa ý tưởng của cha mẹ. Tuyệt đại đa số người đều không đem mình làm cần thiết trốn xa trần thế, hoặc chặt đứt trần duyên người tu đạo. Bọn hắn càng nhiều, vẫn là đem tự mình xem như học sinh. Tựa như Thánh Võ Viện những học viên kia trong vòng một năm, luôn có thể thả hai lần lớn giả. Ngô Triệu kỳ thật cũng không có cách nào tùy tiện chặt đứt trong trần thế điểm này lo lắng. Trên thực tế, thật chém dụng. Cái kia thế nhân chết sống, nhân loại sau này cùng hắn lại có cái gì liên quan, có người có lẽ sẽ nói. Đạo tu vô làm, cầu là một cái thanh tính. Cái này cùng vai trò nhân loại tương lai loại này xen vào chuyện bao đồng cách làm. Nhưng thật ra là trái ngược. Nhìn như rất có đạo lý, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một bộ phận đạo lý mà thôi. Tu đạo bên trong người, cần tu tâm. Loại chuyện này, nếu như nhìn không được, đó chính là tâm quan khổ sở. Tâm quan khổ sở phía dưới, tự nhiên là sẽ nhúc tay. Cho nên tức chính là vì đạo tâm của mình cũng sẽ dứt khoát xuất thủ. Tựa như thời cổ thần châu lục trầm, dân tộc y quan khó giữ được thời điểm, liền có thật nhiều người tu đạo dứt khoát đề kiếm hạ sơn, đầu nhập cái này mênh mông trong trần thế, chỉ vì trong lòng cái kia đạo tâm quan. Những ngày tiếp theo, tu hành ăn thịt, giảng pháp. Như thế như vậy cuộc sống của hắn cực kỳ có quy luật. Thân ở thánh nhân hình thức phía dưới hắn căn bản không cần đi suy nghĩ chuyện nam nữ. Mà không chuyện nam nữ cản tay, tu vi của hắn có thể nói tiến triển cực nhanh. Rất có lúc tới thiên địa đều đồng lực thoải mái cảm giác. Yêu linh cuồng triều 41 chương 400 ngọc hư giới xảy ra vấn đề. Nếu như thời gian cứ như vậy qua đi xuống, Ngô Triệu cảm thấy kỳ thật cũng rất không tệ. Cứ như vậy chậm rãi xúc tích lực lượng, tiếp qua mấy năm hoặc vài chục năm, nhân loại tất nhiên có thể lấy chủ nhân tư thái tái nhập địa cầu, đem những cái kia ngoài hành tinh yêu quái chém tận giết tuyệt, trùng kiến gia viên. Mà lại càng làm cho Ngô Triệu trong lòng nhẹ nhàng thở ra chính là, về nhà lần này, một mực thúc hắn kết hôn phụ mẫu, lần đầu tiên không tiếp tục thúc hắn, mà là nói cho hắn một cách để hắn mừng rỡ không thôi tin tức. Tiếp qua mấy tháng, hắn liền muốn làm ca ca chuyện này. Ngô Triệu Kỳ thật rất sớm đã cùng bọn hắn đề nghị qua. Bởi vì theo thiên địa linh khí gia tăng, cùng bọn hắn tu hành, mặc dù tu vi của bọn hắn tăng trưởng quá chậm, nhưng thân thể của bọn hắn tố chất lại là càng ngày càng mạnh, cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ. Mặc dù theo bọn hắn nghĩ, loại chuyện này rất xấu hổ, thậm chí khó mà mở miệng, nhưng bây giờ già mới có con đến nữ sự tình, tại cái này ngọc hư giới ở bên trong tầng tầng lớp lớp. Vì thế bọn hắn đang thúc giục cưới không có kết quả tình huống dưới sinh cái hai thai là thuộc bình thường. Ngô Triệu là chuyện của mình thì mình tự biết. Nếu là cha mẹ hắn muốn dựa vào hắn cho Ngô gia nối dõi tông đường, vậy liền thật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Mà giống như bây giờ, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Ngô cha Ngô Trấn Hải tại cùng nhi tử nói xong chuyện này về sau, dứt khoát liền cùng hắn thẳng thắn đàm lên. Nhi tử, ngươi thành thật cùng ta nói, mấy cái kia nữ tử, ngươi có phải hay không đều nghĩ cưới về? Hiện tại ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi, chỉ cần các nàng nguyện ý bị hỏi đến việc này. Ngô Triệu liền không khỏi nở nụ cười khổ. Nghĩ nghĩ, hắn liền trung thực trả lời, cha, nói thật, mấy cái kia nữ tử xác thực đều rất không tệ. Dung mạo khí chất năng lực ra thế đều tính ngàn dặm mới tìm được một. Đương nhiên, những này đối với bây giờ ta tới nói kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Ta kéo lấy chuyện này, không phải thật sự bởi vì ngoài hành tinh yêu quái chưa diệt không thể làm nhà, cũng không phải là bởi vì khó mà lấy hay bỏ loại nguyên nhân này, mà là bởi vì Ngô Triệu đem mình bây giờ biến thành thánh nhân hình thức sự tình trung thực giao phó đi ra. Mặc dù ta bây giờ tại làm lấy phi thường vĩ đại sự tình, có thể trên thực tế, ta biết ta kỳ thật không có vĩ đại như vậy. Chỉ là bởi vì nguyên nhân này, ta ngoại trừ cố gắng tu hành, không còn cách nào khác. Ngô Trấn Hải nghe xong, không khỏi trợn mắt húp mồm. Sau đó lần đầu tiên có chút đáng thương lên nhi tử tới. Hắn thấy, cái này cũng không thể nhân đạo. Có gì khác biệt? Nhìn lấy phụ thân trên mặt cái kia không che giấu chút nào đáng thương thần sắc, Ngô Triệu có chút buồn bực. Sớm biết là như vậy, hắn liền không nói. Thế là hắn ho nhẹ dưới, nói, ta nghĩ đây cũng là tiên tiên trước khi đi đưa cho một phần của ta đại lễ đi. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đúc xúc ta càng cố gắng đi tu hành. Nếu như không có bởi vì cái này ước thúc ở đây, ta nghĩ ta chắc chắn sẽ không giống như bây giờ cố gắng. Ngô Triệu biết mình là hạng người gì. Hắn nguyên vốn cũng không phải là một cái cố gắng hình thiên tài. Điểm ấy từ lúc trước lúc đi học liền có thể nhìn ra được. Thông minh tài trí của hắn cũng không thiếu, nhưng nghị lực cùng cố gắng cái này một khối lại có khiếm khuyết. Mặc kệ Lạc Tiểu Tiên dự tính ban đầu như thế nào, nàng đạo này gông xiềng gia tăng tại trên người hắn, xác thực đối với hắn có đúc xúc tác dụng. Mà lại không có các tiểu tỷ tỷ dụ hoặc, hắn quả thật có thể càng chuyên chú vào tu hành. Ngô Trấn Hải yếu ớt than nhẹ, nói, xem ra ngươi xác thực thật thích tiểu tiên tiên nha đầu kia. Nàng đối ngươi như vậy, ngươi thế mà cũng không tức giận. Ngô Triệu nghe vậy, cảm thấy than nhẹ, như sinh khí có dùng. Hắn đương nhiên sẽ tức giận, có thể nha đầu kia đều đi, sinh khí thì có ít lời gì nói đến. Hắn có thể có hôm nay cái này thành tựu, có thể nói đều là nữ nhi tiểu tiên tiên ban tặng. Mặc dù sau cùng cái này hạn chế để hắn có chút khóc không ra nước mắt, cũng không thể bởi vì cái này liền xóa đi tiểu tiên tiên đối với hắn những cái kia trợ giúp. A, làm người vẫn là phải giảng điểm lương tâm. Mặc dù Ngô Triệu cho mình lại tìm một cách phi thường đường hoàng lý do, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng cha của hắn tiếp tục dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn. Cái này khiến Ngô Triệu có chút khó chống đỡ. Thế là ở nhà qua 3 ngày 5, hắn liền về Thanh Liên Tông. Kết quả là tại hắn về Thanh Liên Tông vào lúc ban đêm, Thiên Kiếm cùng Bá Đao liền cùng nhau mà đến rồi. Ngô Triệu tại đỉnh núi đại điện cùng hai người khai hỏa nồi, Bạch Linh Nhi lại chạy tới ăn nhờ ở đậu. Ngô Triệu vừa cho hai vị rót rượu, vừa vui đùa. Hai vị, gần sang năm mới, không ở trong nhà bồi vợ con, tìm ta cái này tới làm gì? Bá Đao nghe vậy, không khỏi cười ha ha. Nói, Thiên Kiếm Lão Nhi là người tu đạo, từ đâu tới vợ con? Ta cũng là cái vương lão vương. Nữ nhân loại sinh vật này, quá phiền toái. Lời này, để ngồi ở một bên bồi ngồi, ăn nhờ ở đậu Bạch Linh Nhi mắt trợn trắng, nhìn về phía Bá Đao ánh mắt tràn đầy không thân thiện. Bá Đao gặp đây, cười thầm, ngươi tiểu nha đầu này, ánh mắt cùng tiểu tiên tiên thật đúng là giống. Ngô Triệu nghe vậy, hướng Bạch Linh Nhi quét mắt, kết quả bạch nhãn mà lập tức liền thu hồi cái kia không quá thân mật thần sắc. Hì hì cười nói, đáng tiếc, ta là ta, nàng là nàng. Thiên Kiếm phẩm miệng rượu, hướng Bá Đao nói ra, tốt, đừng làm rộn, lần này tới là có chuyện lớn tìm ngươi. Thiên Đao, Ngọc Hư Giới xảy ra vấn đề. Ngô Triệu nghe nói như thế, bưng chén rượu tay liền không khỏi dừng dừng, hơi nghi hoặc một chút. Bá Đao ở một bên nói ra, ta cảm thấy đây là bọn hắn quá ngạc nhiên, lớn như vậy Ngọc Hư Giới, làm sao có thể nói xảy ra vấn đề liền xảy ra vấn đề. Ngô Triệu không rõ ràng cho lắm, hỏi, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì rồi? Bá Đao cười nói, nghe nói là Ngọc Hư Giới xuất hiện khí âm hàn, bình quân nhiệt độ không khí đang giảm xuống. Ngô Triệu không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Thiên Kiếm. Thiên Kiếm nhẹ gật đầu, nói, ngươi biết, Ngọc Hư Giới cùng địa cầu khác biệt, Ngọc Hư Giới cũng không bốn mùa, có thể nói là lâu dài nhiệt độ ổn định. Nhưng là gần nhất, một mực nghiên cứu Ngọc Hư Giới nhân viên nghiên cứu khoa học liền phát hiện, Ngọc Hư Giới nhiệt độ tại dần dần hạ xuống. Cái này sao có thể? Thiên Kiếm gật đầu nói, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao nhiều như vậy nhân loại sinh hoạt tại Ngọc Hư Giới bên trong, sinh ra những cái kia khí thải, cũng có thể làm cho Ngọc Hư Giới ấm lên, làm sao lại xuất hiện hạ nhiệt độ loại này khác thường sự tình? Nhưng trên thực tế, chuyện này xác thực phát sinh. Ngô Triệu nhíu mày, nói, loại chuyện này ta cũng không giúp được một tay. A đúng, những cái kia nhân viên nghiên cứu có không tìm ra nguyên nhân gì? Thiên Kiếm lắc đầu nói, không thể tìm ra nguyên nhân. Hiện tại Ngọc Hư Giới bên trong nhiệt độ chính lấy bình quân mỗi tháng hạ xuống 0.3 đến 0.5 độ cơ tốc độ đang giảm xuống. Theo tốc độ này hạ xuống đi xuống, đoán chừng không ra mấy năm, Ngọc Hư Giới liền không thích hợp lắm nhân loại cư ngụ. Liên bang bên kia đối với việc này thấy thế nào? Ngô Triệu lại hỏi. Bá Đao chen lời miệng, nói, bọn hắn đối với cái này có thể thấy thế nào toàn ngốc mắt thấy đâu. Thiên Kiếm gật đầu nói, chúng ta phải làm tốt rút lui Ngọc Hư Giới chuẩn bị. Thủ trưởng có ý tứ là, nhìn có thể hay không ở bên ngoài trước xây dựng vài tòa thành, rời này nhân loại đi ra, thích ứng một chút. Yêu Linh Cuồng Triều 41 chương 401 vận chuyển anh hùng không tự do. Thời đến thiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ. Ngô Triệu hiện tại liền có loại cảm giác này. Rõ ràng trước đó còn cảm thấy hết thầy rất ổn thỏa, cứ như vậy vững vững vàng vàng xuống dưới, chỉ cần một chút thời gian, nhân loại liền có thể quay về gia viên. Nhưng ai có thể tưởng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa liền nhất bị nể trọng, bị mọi người làm thành nhân loại sau cùng che chở chi địa Ngọc Hư Giới, hiện tại thế mà cũng thành vấn đề. Mặc dù trước mắt còn không biết vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, nhưng từ thủ trưởng có thể làm ra quyết định này đến xem, vấn đề này tuyệt đối không coi là nhỏ. Mặc dù trải qua đủ loại thảm sự, nhân loại tử thương không ít, nhưng ở Ngọc Hư Giới, nhân khẩu yêu nguyên vẫn là có 50 mấy ức. Mấy năm này tại Ngọc Hư Giới tân sinh con mới sinh cũng không ít. Cách này năm hơn 1 tỷ nhân khẩu một lần nữa trở lại không có gì cả địa cầu, lại phải kinh lịch nhiều ít làm người đau đầu sự tình. Địa cầu trồng thành thục tốc độ, nhưng không có Ngọc Hư Giới nhanh. đến lúc đó không nói cái khác, đồ ăn lại thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Trừ cái đó ra còn phải tiếp tục tiếp nhận đại địa chấn động mang tới đủ loại hậu quả. Mặc dù bọn hắn hiện tại đúng là có thể nương tựa theo thực lực cường đại, một đường nghiền ép lên đi, đem tất cả ngoài hành tinh yêu quái cho đồ sát hầu như không còn. Nhưng mà làm người đau đầu vấn đề là ngoài hành tinh yêu quái giáng lâm căn bản không có quy luật có thể giảng. Thỉnh thoảng giáng lâm một đợt, mà lại giáng lâm địa điểm cũng không có bất kỳ cái gì quy luật. Đến lúc đó nếu là lại xuất hiện ngoài hành tinh yêu quái giáng lâm tại tòa nào đó nhân loại thành trấn bên trên, như vậy yêu quái đồ thành thảm kịch khẳng định sẽ lần nữa phát sinh, liền cứu viện cũng không kịp. Nhưng mà sau mười mấy ngày, cũng chính là nguyên tiêu lễ ngày ấy, Ngô Triệu nhận được một tin tức, sau đó mang theo Bạch Linh Nhi cùng Tiểu Hôi Hôi cùng nhau xuống núi, đi một chuyến Ngọc Hư giới. Chính phủ liên bang khu thứ nhất, cũng chính là Nguyên Hoa Hạ Quốc khu thứ nhất, phát sinh cùng một chỗ thảm kịch. Có một gia đình, từ trên xuống dưới 23 miệng, trong vòng một đêm bị giết, tử tướng thảm liệt, hung thủ hung tàn trình độ, làm cho người giận sôi, đồng thời cũng dường gì làm cho người khác tê cả da đầu. Tất cả người chết, bao quát lão nhân tiểu hài, đều bị mổ bụng moi tim. Ngô Triệu lúc đến, tòa này nhà chung quanh đã bị kéo cảnh giới, rất nhiều cảnh sát ở bên ngoài trông coi. Gặp Ngô Triệu cùng Thiên Kiếm đến đây, tất cả mọi người hướng bọn hắn nhấc tay cúi chào. Ngô Triệu trả cách lễ, vượt qua cảnh giới tuyến, đi vào đại trạch. Liền cảm giác tòa này trong đại trạch, nhiệt độ không khí thấp đủ cho có chút mất tự nhiên, có loại âm khí tràn ngập, âm phong ào ào cảm giác. Ngô Triệu thấp giọng nói, loại chuyện này không nên giao cho cảnh sát sao? Ta có thể không có bất kỳ cái gì hình sự trinh sát kinh nghiệm. Đi cùng ở bên Thiên Kiếm thấp giọng nói, theo hợp thành báo lên báo cáo đến xem, việc này tương đối kỳ quặc, cảm giác không giống thường nhân gây nên. Chỗ có trái tim đều biến mất, như là báo thù. Nhưng cho dù là hình sự trinh sát kinh nghiệm xuất chúng lão hình sự trinh sát, đều nhìn không đến bất luận cái gì người vì xuất nhập vết tích. Ngao ô! Lúc này Tiểu Hôi Hôi mang theo Bạch Linh Nhi chính hướng phía nhà chỗ sâu một tòa nhà hầm gào thét. Ngô Triệu nghe vậy thân hình khẽ động, xuất hiện tại Bạch Linh Nhi bên người, Thiên Kiếm cũng theo đó mà tới. Kết quả liền gặp Bạch Linh Nhi bấm ngón tay thi pháp, từ trong miệng tại phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa xà, hướng phía nhà hầm lối vào quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, nhà hầm ở bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, không giống nhân loại. Làm hỏa diễm biến mất, một cổ âm phong từ cái kia nhà hầm bên trong quét sạch mà ra, làm cho người lỗ chân lông đứng vững. Một đạo hồng sắc hư ảnh lói lên mà ra, hướng phía Bạch Linh Nhi lao thẳng tới. Bạch Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, đưa tay chộp một cái, liền đem cái này đạo hồng ảnh cho lăng không nắm trong tay. Thân ảnh màu đỏ trên không trung vặn vẹo, dương nanh múa vuốt thê lương gào thét, không khỏi làm cho người trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp cái bóng màu đỏ kia mặc váy đỏ, mái tóc đen suôn dài như thác nước rối tung, toàn thân mùi tanh xông vào mũi, máu tươi chảy xuôi, tí tách rơi xuống đất. Sắc mặt tái nhợt, mắt vành mắt treo hai cái vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Ngô Triệu cùng Thiên Kiếm hai người gặp đây cũng là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là một nhân loại, mà là một đoàn năng lượng hư ảnh. Dùng tục ngữ tới nói, kỳ thật chính là một con ruộng hồn, mà lại là một con tắm rửa qua máu tươi hung hồn. Điểm trực bạch nói, chính là một con lệ vượt vượt ở cái thế giới này, vốn là không tồn tại. Lạc Tiểu Tiên từng cùng Ngô Triệu nói qua, địa cầu nhân loại tử vong về sau, hồn phách tại trong thời gian rất ngắn liền sẽ ở trong thiên địa tiêu tán, không cách nào sống sót quá lâu. Nhưng là hiện tại, nơi này liền xuất hiện một đầu lệ vượt. Rất rõ ràng, Ngọc Hư giới cùng địa cầu đã không giống nhau lắm. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, Ngọc Hư giới cũng chưa từng xuất hiện cái gì vượng hồn. thậm chí cũng không có nghe nói có cái gì sự kiện phượt nhát. Rất rõ ràng đây là Ngô Triệu bọn hắn thấy qua cái thứ nhất phượt. Như vậy, Ngọc Hư Giới, tại sao lại xuất hiện phượt? Ngọc Hư Giới xuất hiện phượt, cái kia địa cầu đâu đại thúc? Ta có thể đưa nàng thiêu chết sao? Bạch Linh Nhi ở một bên hỏi. Ngô Triệu gật đầu nói, như thế hung hồn, chết trăm lần không hết tội lỗi. Đốt đi đi. Bạch Linh Nhi nghe vậy, há mồm phun một cái, lại một đường hỏa diễm đem cái này áo đỏ lệ vượt bao khỏa. Áo đỏ nữ giấy rua vặn vẹo, nhưng lại không thể thoát khỏi Bạch Linh Nhi trói buộc. Một đầu lệ vượt hung linh, liền dễ như trở bàn tay bị Bạch Linh Nhi phát ra hỏa diễm cho đốt thành một nắm cho tan. Tản ra mùi xú khí vị, hóa thành cuồn cuộn khói đen, tiêu tán ở thế gian. Về phần đầu này lệ vượt hung linh tại sao lại tàn nhẫn như vậy đối đãi nhà này người, Ngô Triệu không có hứng thú gì đi thăm dò. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là tại sao lại xuất hiện lệ vượt hung linh yêu có. Vượt cũng xuất hiện. Như vậy, Thần Đâu Thiên Kiếm lông mày cũng cẩn thận nhẹ trao lại, một bộ lo lắng dáng vẻ. Rời đi tòa kia đại trạch về sau, Thiên Kiếm liền thấp giọng nói ra, thiên địa có biến, Ngọc Hư Giới quả nhiên cùng dĩ vãng khác biệt. Ngô Triệu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi, nói trở lại, ngươi là tu đạo, dĩ vãng tại địa cầu, có thể hay không đụng phải loại này lệ vượt? Ngô Triệu mặc dù biết rõ còn cố hỏi, nhưng Thiên Kiếm lại là không biết. Hắn lắc đầu, nói, dĩ vãng cũng không từng gặp phải. Ngưng tạm, hắn lại nói, bất quá bây giờ ngược lại không cần kỳ quái. Ngô Triệu nghe vậy, lại nhìn hắn một cái. Thiên Kiếm khẽ thở dài, thiên địa đại biến, lại xuất hiện chuyện kỳ quái gì? Cũng không cần quá nhiều kỳ quái. Ngô Triệu trầm mặt dưới, nói, Thiên Kiếm huyên có thể có nghĩ qua Ngọc Hư Giới tại sao lại xuất hiện vượt hồn loại này đồ vật? Thiên Kiếm nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, sau đó bỗng nhiên kinh dị ngẩng đầu nói ra, thiên đao, ta được đi nghiệm chứng một vài thứ, để nói sau. Nói mới rơi, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lấy Thiên Kiếm vội vàng mà đi bóng lưng, Ngô Triệu im lặng than nhẹ, hy vọng không phải ta suy đoán như vậy đi, nếu không nhân loại thật sự có đại phiền toái. Đại thúc, suy đoán của ngươi là cái gì? Một mực yên lặng đi theo Ngô Triệu bên người Bạch Linh Nhi sờ lấy bên người tiểu hôi hôi đầu chó, vừa hỏi. Ngô Triệu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, tiểu Linh Nhi, ngươi chừng nào thì học được hỏa hệ thuật pháp? Có vẻ như ta không có dạy qua ngươi hỏa thuộc tính tiên thuật đi. Bạch Linh Nhi sườn sốt một chút, hì hì cười nói, đại thúc, nhân ra là thiên tài mà vô sự tự thông. A yêu linh cuồng triều 41 chương 402 tiên phúc chi địa biến thành vượt vực. Một cái kỷ nguyên kết thúc, có lẽ là một cái khác kỷ nguyên bắt đầu. Ai cũng không rõ ràng Ngọc Hư Giới đã từng là một cái dạng gì địa phương. Một số người chỉ biết là ngay từ đầu Ngọc Hư Giới là một cái bạch cốt đầy đồng chi địa, nhưng là làm những người này nói ra loại này chân tướng đến thời điểm, dự thính người lại là không có bao nhiêu nguyện ý tin tưởng. Bởi vì bây giờ Ngọc Hư Giới tuy không dương quang phổ chiếu, cũng không bốn mùa thay đổi, nhưng lại như cũ xanh tươi tốt, vui vẻ phồn vinh, sinh cơ bừng bừng. Chỗ nào giống một mảnh tử địa? Liền liền những cái kia chuyên môn nghiên cứu phương thế giới này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều không muốn lại tin tưởng lần này là một mảnh tử địa. Nhưng mà trong lúc giới nhiệt độ không khí không bình thường dưới mặt đất hàng, trong lúc giới xuất hiện vượt hồn, những người kia lúc này mới nhớ tới nguyên bản nơi này là một cái dạng gì địa phương vượt quái. Sau đó một số người liền bắt đầu lo lắng, nguyên bản trong lòng mọi người che chở chỗ, có thể hay không cuối cùng thành vì nhân loại tử vong mộ địa? Những cái kia đầy đồng bạch cốt nguyên chủ nhân nhóm, phải chăng cũng giống bọn hắn hiện tại, đem phiến thiên địa này xem như che chở chỗ, nhưng cuối cùng lại trở thành bọn hắn chân chính phần mộ? Một ngày này, một vị người mặc đạo bào màu vàng, gánh vác kiếm gỗ Đào Béo đạo trưởng. Một phái khoan thai đi vào Thiên Kiếm nơi ở. Nếu là Ngô Triệu ở chỗ này, nhất định một cách liền có thể nhìn ra được cái này Béo đạo trưởng tên là Phương Trượng. Trong viện, Thiên Kiếm đứng dậy đón lấy. Mỉm cười nói. Phương huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tu Duyên huynh ngược lại càng thêm cao thâm. Béo đạo trưởng vái chào thi lễ. Mỉm cười nói. Hai người tương hỗ đi cách đạo ra lễ nghi. Sau đó Thiên Kiếm nhân tiện nói. Phương huynh này đến thế nhưng là đã đến biết sự tình kết quả. Tu Duyên huynh chính mình nhìn xem. Có lẽ sẽ rõ ràng hơn. Béo đạo trưởng nói. Từ trong tay áo móc ra hé ra màu vàng lá bùa. Sau đó liền gặp màu vàng lá bùa chậm rãi nhăn lại. Tiếp theo từ biên giới chỗ. Giấy lên từng tia hỏa tinh. Hỏa diễm cũng không lớn. Nhưng lẻ tẻ từng tia hỏa tinh. Lại là chậm rãi đem tấm kia phù vàng thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Kiếm gặp đây. Chậm rãi khẽ thở dài. Quả nhiên như ta đoán như vậy. Như thế. Ngọc hư giới nhân loại nguy rồi. Béo đạo trưởng Phương Trượng cũng khẽ thở dài. Tu Duyên huynh, việc này bên trên có gì so đo? Thiên Kiếm ra hiệu hắn ngồi xuống, nâng bình trà lên, rót cho hắn chén trà, nói: bên trên còn không biết việc này, bọn hắn chỉ biết ngọc hư giới nhiệt độ mất tự nhiên hạ xuống, lại là không biết vì sao hạ xuống. Bất quá đem nhân loại trọng rời về địa cầu trước đó chỉ là kế hoạch, bây giờ lại là trên bảng đinh đinh sự tình. Phương Trượng nâng chung trà lên. Uống miệng. Nở nụ cười khổ. Vốn cho rằng tìm tới chính là tiên nhân ở Bạch Ngọc Kinh. Ai nghĩ lại là vạn vượt chỗ ở U Minh Địa. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Thiên Kiếm khẽ thở dài. Có thể hay không cười lại không luận. Chân chính khổ. Lại là nhân loại bách tính. Bây giờ địa cầu bên trên ngoài hành tinh yêu quái chưa trừ. Yêu thú khắp nơi trên đất. Đại địa chấn động như cũ tại tiếp tục. Cái khác khó khăn đều có thể vượt qua. Chỉ là cái kia ngoài hành tinh yêu quái. Cho dù ngoại trừ cũng vô dụng. Ngoài hành tinh yêu quái bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Tại nhân loại không cách nào một thành tỏa chấn một cái tiên thiên chi cảnh tu sĩ trước đó. Nhân loại quay về địa cầu. Chính là cái tai nạn. Đã có vạn vượt chỗ ở U Minh Địa. Ngươi nói là có hay không có tiên nhân ở Bạch Ngọc Kinh? Làm Thiên Kiếm đem suy đoán của bọn hắn nói cho Ngô Triệu thời điểm, Ngô Triệu ngược lại cười hỏi một câu. Trên thực tế, cái suy đoán này tại lần kia Thiên Kiếm vội vàng rời đi thời điểm, Ngô Triệu liền có. Bây giờ suy đoán được chứng thực, dẫn đến ngọc hư giới nhiệt độ mất tự nhiên hạ xuống, kẻ cầm đầu chính là cái kia không biết từ chỗ nào tạo ra âm khí lúc. Ngô Triệu liền không thế nào kỳ quái. Thiên Kiếm có chút không nói gì mà nhìn xem Ngô Triệu. Không rõ Ngô Triệu có phải hay không chính xác không biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Nhìn Thiên Kiếm yếu ớt nhìn mình chằm chằm, Ngô Triệu bày ra tay, cuối cùng khẽ thở dài. Ta có thể có biện pháp nào? Ta trước đó cũng chỉ là có suy đoán. Dù sao chúng ta đều là cái thứ nhất tiến vào ngọc hư giới mấy người kia. Lúc trước nơi này bạch cốt đầy đồng tràng cảnh, nhưng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Thiên Kiếm nghe vậy yếu ớt than nhẹ, trong lòng một mảnh mờ mịt. Thân là đạo gia người tu hành, hắn vốn nên tiêu giao giữa thiên địa, nhưng hôm nay lại tục sự quấn thân, không được tự do, tâm quan khó khăn. Đồ chi làm sao Ngô Triệu đối với cái này cũng là im lặng. Như nhân loại không phải nhiều như vậy, nếu chỉ cần chiếu cố một mảnh địa vực, hắn ngược lại sợ. Nhưng nhân loại số lượng nhiều đạt mấy chục ức, địa cầu trăm triệu dặm thiên địa đều cần hắn một người bảo bọc. Hắn lấy cái gì cháo? Hắn là nhân loại thủ hộ thần, nhưng hắn dù sao không phải chân chính thần. Thật lâu, hắn mới hỏi, ngọc hư giới còn có thể lại chống bao lâu? Thiên Kiếm khẽ thở dài. Người tư U Minh chính là mãn tính tự sát. Nhân có nhân đạo, vượt có vượt đồ, khác đường khác biệt quy, vốn là hai thế giới. Cứ thế mãi, người đem không người. Đạo lý đều hiểu, nhưng ngươi có thể nói đến càng trực tiếp một chút. Bao nhiêu năm? Thiên Kiếm chậm rãi duỗi ra một cái tay, sau đó lại thu hồi hai ngón tay. Ta là hy vọng có thể có thời gian 5 năm, nhưng liền sợ liền 3 năm đều quá sức. Thiên kiếm khổ cười lấy nói ra. Mặc dù thời gian 3 năm, Ngọc hư giới nhiệt độ sẽ không hạ thấp đi nơi nào. Nhưng chân chính đả thương người ở vô hình. Lại là cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện âm khí. Cường tráng đến đâu người. Ở lâu âm minh chi địa. Cũng sẽ dần dần bị âm khí ăn mòn. Cuối cùng hình tiêu mảnh rẻ. Căn cơ bị hao tổn. Tuổi thọ không dài. Ngừng tạm. Hắn lại nói. Lại cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất. Chân chính chỗ đáng sợ. Là con mới sinh bên trong. Rất có thể xuất hiện vượt anh vật kia. Đúng như truyền hình điện ảnh tiểu thuyết bên trên nói tới như vậy kinh khủng chỉ có càng kinh khủng. Thiên kiếm lắc đầu nói. Một khi xuất hiện cái loại này vượt vật. Phương viên mấy chục hơn trăm dặm chi địa bên trong sinh linh. Rất có thể trong vòng một đêm liền bị tàn sát hầu như không còn. Vật kia tựa như vừa ra đời hài nhi. Không thiện áp chi phân. Chỉ bằng bản năng làm việc. Cứu viện không vội. Chính là đại họa Ngô Triệu chậm rãi gật đầu. Cuối cùng nói. Được thôi vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian hành động. Trước lấy Ngọc Hư giới từng cái lối vào căn cứ làm trung tâm. Xây dựng vài tòa thành lớn. Trung Quốc bên này để ta tới phụ trách. Chờ ta đem Trung Quốc đại địa bên trên ngoài hành tinh yêu quái đều tiêu diệt về sau. Lại đi địa phương khác. Nói thì nói như thế. Nhưng Thiên Kiếm cũng biết. Ngoài hành tinh yêu quái lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Diệt chi không dứt. Nhưng bây giờ lại có thể làm sao đâu. Thế là tại cách này năm vừa qua khỏi xong, Ngự Linh Quân cùng Thanh Liên Tông hợp tác liền bắt đầu. Lấy Thanh Liên Tông tu sĩ làm chủ. Ngự Linh Quân làm phụ. Xuất lính lấy từng đội nhân mã. Xuất nhập Trung Quốc đại địa. Tiêu diệt yêu thú. Gạt bỏ ngoài hành tinh yêu quái. Nhân loại rốt cuộc hướng địa cầu yêu thú cùng ngoài hành tinh yêu quái thổi lên phản công kèn lệnh. Ngọc hư giới nhân loại cũng tại buổi chiều trong tin tức đạt được cái này làm cho người phấn chấn tin tức. Chính phủ liên bang cũng tại đồng thời hiệu triệu mọi người. Một lần nữa tiến về địa cầu sinh hoạt. Thậm chí dụ chi lấy các loại phúc lợi cùng chính sách ưu đãi. Có thể kết quả lại là ứng người giải rác. Nhân loại loại này quần cư sinh vật thường thường rất sợ hãi cải biến hiện trạng. Làm mọi người dần dần quen thuộc loại cuộc sống này trạng thái về sau, liền một cách tự nhiên không muốn đi cải biến. Đặc biệt là địa cầu nguy hiểm yêu nguyên tồn tại tình huống dưới. Rơi vào đường cùng, Ngô Triệu đành phải thả ra đòn sát thủ, làm lên Thanh Liên Tông trường dạy vỡ lòng.